Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cảm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, chương 511, Kinh Hải. Chu Quân Phàm nghe thấy giọng nói quen thuộc này thì nhíu mày với Tô Nhiên cười nói: "Nha đầu này có phải là chó không vậy? Mũi sao thính thế? Nhanh thế đã ngửi thấy chúng ta rồi." Tô Nhiên mỉm cười thản nhiên, đứng lên nói: "Không phải tiểu nha đầu tin tức linh thông, mà là nha hoàn bên người của nàng. Lúc chúng ta tới, quản sự của cửa hàng kem đã nghi ngờ nhìn chằm chằm ngài và nô tài rất lâu. Đừng nói là người không chú ý đến." Y đứng dậy mở cửa nhà gian, mỉm cười thật tươi với tiểu nha đầu đang đứng ở ngoài cửa. Dư Tiểu Thảo mắt sáng lấp lánh trước dung mạo của người trước mặt. "Wow, Tô Nhiên tiên sinh còn tiên khí hơn, đẹp hơn cả nam chính trong Hoa Tiểu Cốt nàng thích nữa." Hoàng thượng giữ lại một người đẹp trai như vậy ở bên cạnh, không lẽ đã thay đổi tính hướng? Xú nhà đầu, cười hề hề kiểu đó, lại nghĩ ra ý xấu gì rồi hả? Chu Quân Phàm nhìn lui kem thủy tinh ở trong suốt, màu sắc sặc sỡ, rất khác lạ ở trước mặt, nhướng mày, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Dư Tiểu Thảo đối mặt với hoàng thượng mặc hoàng phục. Dư Tiểu Thảo đối mặt với hoàng thượng mặc thường phục, cảm giác kính sợ cũng giảm đi nhiều, cười nói: "Hoàng thượng, ta vẫn chỉ là đứa nhỏ, nào có nghĩ xấu gì chứ? Trong lòng có Phật, thấy vạn vật đều là Phật, trong lòng có phần chó, thấy cái gì cũng là phần chó." Tô Nhiên nhận lấy đĩa kem, nhìn nàng tỏ vẻ người đó, nhắc nhở nàng nói lời nói phải hợp với thân phận. Nàng cười ha ha, nghĩ làm sao để quay chuyện cho vẹn toàn. Chu Quân Phàm lấy một ly kem vì dâu tây, múc một muỗng nhỏ bỏ vào trong miệng, cười như không cười hỏi: "Dư Ái Khanh, ngươi cảm thấy bây giờ trẫm đang nghĩ đến thứ gì?" Dư Tiểu Thảo nhanh nhậu mỉm cười, đảo mắt lộ ra vẻ gian xảo cười nói: "Hoàng thượng, lúc này trong lòng trong mắt của người hẳn là đều là kem nhỉ? Ly kem này thế nào? Là tiểu thần tự tay làm cho người. Người khác không có vinh dự này đâu. Coi như nha tiểu nha đầu ngươi nhanh trí. Trẫm rộng lượng không so đo với tiểu nha đầu ngươi. Nhưng mà cửa hàng kem của người mở rất đúng lúc. Lúc trạm tới ở phía dưới, gần như không ngồi, còn chỗ ngồi. Bao gian trên lầu cũng không còn lại bao nhiêu, thế nào? Kiếm được không ít tiền nhỉ?" Chu Quân Phàm đang ăn kem dâu tây, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh thổi vào tận đáy lòng. Không khiến người khác cảm thấy rùng mình, mà còn cảm giác sảng khoái thẳng đến dạ dày. Dư Tiểu Thảo cười cười nói: "Nhờ phúc của lão nhân gia, làm ăn tạm ổn, kiếm được chút tiền lẻ." "Hừ, thế này mà còn gọi là tiền lẻ? Một bát chè lạnh, một ít đá bào và mật đậu đã mất 500 văn. Kem ly chỉ lớn bằng quả bóng bàn, một viên một lượng bạc. Bước vào cửa hàng không tiêu tốn mấy lượng bạc không xong. Cái này còn gọi là tiền lẻ?" Chu Quân Phàm đột nhiên dừng lại, gật đầu nói: "Cũng đúng, so với Hoa Tưởng Dung, hở một tí là mấy lượng bạc, đây đúng là tiền lẻ thật." Dư Tiểu Thảo cười ha ha, lại rót thêm nước quả dâu tây vào trong ly cho hoàng thượng. Sáng tới lấy lòng, còn không phải là sau lưng Hoa Tuyển Dung có Phật lớn chống lưng sao? Người ta tin tưởng phường của ta như vậy, không phải là nể mặt của ngài và nương nương sao? Nghĩ đến hoàng hậu của mình, sau 3-4 tháng Hoa Tuyển Dung mở ra, tiền hoa hồng một phần nàng ấy được chia cũng sắp vượt qua nội khố ở trong tay của hắn ta rồi. Đừng nói đến lợi ích của tên nha đầu này thu được. Hắn ăn một miếng kem dâu tây chua chua ngọt ngọt, có vẻ chua xót nói: "Nha đầu này, ngươi liên tục có những cách kiếm tiền khác nhau. Tài sản ở trong tay ngươi sắp vượt qua người nghèo như trẫm rồi." "Hoàng thượng, người đừng nói như vậy, tiểu nhân rất sợ. Tiểu nhân cũng không phải thẩm vạn tam phú khả địch quốc. Ngài cũng đừng học theo Chu Nguyên Chương chém đầu tiểu nhân tịch thu gia sản. Chuyện của Chu Nguyên Chương và Thẩm Vạn Tam không tồn tại ở triều đại Minh, cho nên điển cố này ở trước mắt chỉ có nàng và đồng hương chuyện kiếp này biết thôi. Truyền thuyết Thẩm Vạn Tam chết là vì trên người có tụ bảo bồn, trên người có bảo vật nên mới phải chịu tội. Hơn nữa tài sản của hắn có thể so với quốc khố của một nước, có thể mua được nửa giang sơn, nên mới bị Chu Nguyên Chương kiên kỵ. Người đó chỉ cần thành thật không bành trướng, kiếm nhiều tiền hơn trẫm cũng không đỏ mắt đâu." Lúc nói đến tụ bảo tồn, Dư Tiểu Thảo cảm nhận được hắn ta lại liếc nhìn đá ngũ sắc trên cổ tay của nàng. Nụ cười trên mặt còn có ẩn ý khác. Tâu Nhiên ngồi ăn kem của mình ở bên cạnh, mặt đầy mờ mịt nghe hai người lời qua tiếng lại. Tuy y chưa nghe chuyện về Thẩm Vạn Tam và Chu Nguyên Chương bao giờ, nhưng y cũng nghe ra điều khác thường qua cuộc trò chuyện của hai người. Hình như giữa hoàng thượng và tiểu nha đầu Dư gia có bí mật chung gì đó. Nhưng mà y là một tổng quản biết thân biết phận, nên y chỉ lo việc nên lo. Việc y không nên biết, y giả vờ câm điếc. Đây cũng là điều y vừa vào cung đã được nghiêm khắc dạy bảo. Tụ bảo tồn gì đó chỉ là lời đồn mà thôi. Thẩm Vạn Tam có thể trở thành người giàu có là vì hắn có tài buôn bán kinh người và tầng quan hệ rộng rãi. Ta thì không có ý chí lớn lao gì, chỉ muốn không phải lo ăn lo mặc, sống một cuộc sống sâu gạo, ăn no chờ chết thôi. Dư Tiểu Thảo thầm cảnh tỉnh bản thân, tiền đủ tiêu là được, nhất định không thể để giống như Thẩm Vạn Tam, cố gắng cả đời, cuối cùng thành quả lại bị người khác cướp. Vậy sao được? Chu Quân Phàm lại không vui. Bây giờ, người chính là lương thần cần tướng của Trẫm, trách nhiệm chấn hưng nền, nông nghiệp, để trăm họ được cơm no áo ấm, đều đang đặt nặng ở trên vai người đó. Chư Tiểu Thảo xua tay, mặt đầy sợ hãi nói, Hoàng thượng, chuyện ngày giao cho ta sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành. Nhưng mà trách nhiệm giúp dân chúng cơm no áo ấm, ngài nhất định đừng đẩy tiểu nhân lên đầu chuyến tuyến. Bả vai gầy yếu của tiểu nhân không gánh nổi. Chu Quân Phàm ăn xong một ly kem dâu tây, lại cầm một ly kem Việt Quất, thì đột nhiên chuyển đề tài nói. Việt Quất này lấy sống từ Tây Dương à? Tên Tuấn Dương này cất xấu không ít thứ tốt nhỉ? Việt Quất này chỉ trồng thử mấy cây ở trên trang tử thôi, sản lượng không nhiều. Ngoài giữ lại ăn ra, thì số còn lại đều dùng làm mứt quả. Cũng chỉ có mấy mũ. Cũng chỉ có mấy hũ, cho nên giá kem Việt Quất đắt hơn bình thường mấy lần. Ngài nếm thử đi, nếu thấy thích thì để ngài mang về một hũ. Tiểu Thảo ngoài miệng thì hào phóng, nhưng thật ra trong lòng đang rỉ máu. Kiếp trước, nàng thích Việt Quất nhất, nhưng mà giá hơi cao nên không nỡ mua ăn. Trong một lần tình cờ, nàng có nhắc đến với Chu Tuấn Dương. Không ngờ rằng hắn đã có sai một đội thuyền ra biển giúp tìm kiếm hạt sống Việt Quất. Hơn nữa, còn lặng lẽ trồng thử, đến khi Việt Quất ra quả mới mang đến ngạc nhiên cho nàng. Bởi vì kết quả lần đầu nên sản lượng không nhiều, bản thân Chu Tuấn Dương cũng không nỡ ăn, tất cả đều giữ lại cho nàng. Không ăn như hoa quả bình thường thì cũng dùng làm mứt quả, vì số lượng ít nên nàng rất quý trọng. Mang ra bán ở cửa hàng kem, lại để giá cao cũng chỉ là mánh kiếm lời mà thôi, không nghĩ tới lại kiếm được tiền. Không ngờ rằng hoàng thượng vừa đến, nàng đã mất một hũ mứt Việt Quất. Tuy là nàng chủ động nói ra, nhưng nàng cũng nghe ra ý của hoàng thượng. Hình như đang oán trách Chu Tuấn Dương lấy việc công làm việc tư. Nếu nàng còn không thức thời, không biết hắn ta sẽ nói lời nào, nói kinh hãi nào nữa. Chu Quân Phàm rất hài lòng với biểu hiện của nàng, cẩn thận thưởng thức kem Việt Quất, chậm rãi nói. Nói thật, vì Việt Quất với Trẫm mà nói cũng chỉ bình thường thôi, nhưng mà chua chua ngọt ngọt, Ái Phi và các con của Trẫm chắc sẽ thích. Trẫm thay bọn họ cảm ơn ngươi. Đúng rồi, nếu ngươi đã làm ra cả vị Việt Quất, vậy còn sô-cô-la? Đã gần 30 năm Trẫm chưa được ăn sô-cô-la rồi, nên rất nhớ mùi vị đó. Tâu Nhiên nghe đến đây thì đang ăn kem cũng bị sặc ho khan mấy tiếng. Y phất tay với hoàng thượng và Dư cô nương ý bảo, xin cứ coi như nô tài không tồn tại, hai người cứ tiếp tục. Dư Tiểu Thảo liếc mắt nhìn Chu Quân Phàm, chúng ta nói chuyện thế này để Tâu Nhiên tiên sinh nghe không sao chứ? Chu Quân Phàm khẽ gật đầu, không sao. Tâu Nhiên rất trung thành, cũng rất kín miệng, y biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Dư Tiểu Thảo nhìn Tâu Nhiên đang bưng ly kem, giả vờ nhìn phong cảnh bên ngoài thầm nghĩ. Giả vờ đó. Nhiệt độ ở ngoài cửa sổ đang lúc nóng nhất. Trên đường không có lấy một bóng người. Y nhìn cái gì chứ? Cửa hàng kem nhỏ mở quá vội vàng, không lên kế hoạch tốt từ trước. Bây giờ không biết sô-cô-la đã xuất hiện chưa. nhưng mà khẳng định nó còn chưa truyền vào Đại Minh. Nếu như bây giờ sai người đi tìm, ít cũng phải nhất nửa năm một năm. Cho nên giờ này sang năm hoàng thượng đến đây có lẽ có thể được ăn sô-cô-la, nhưng cũng chưa chắc. Dư Tiểu Thảo cẩn thận nhớ lại thời điểm này, có lẽ cây cacao đã có ở Bắc Mỹ rồi. Không biết đội thuyền ra khơi năm nay có thể mang về ngạc nhiên cho nàng không? Ôi, cổ đại thật lạc hậu mà. Nếu là ở kiếp trước, chỉ cần vào siêu thị đã mua được sô-cô-la rồi. Đâu cần nàng phải tốn công tốn sức thế này. Tiểu Thảo và Hoàng thượng liếc nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy ý nghĩ giống nhau trong mắt. Không hẹn mà cùng thở dài. Tô Nhiên ở bên cạnh càng nghe càng sợ hãi. Dư Tiểu Thảo này thật giống Hoàng thượng lúc còn trẻ. Hoàng thượng lúc đó giống như cả thiên hạ đều bị hắn ta nắm trong tay vậy. Nơi nào có đất nước nào có đặc sản gì, hắn ta cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Tô Nhiên vốn cho rằng những thứ này chẳng qua là chủ tử đoán mà thôi. Không ngờ rằng, sau khi chủ tử lập xong đội thuyền Viễn Dương, lần đầu y theo chủ tử đến Tây Dương qua đường biển, tất cả dự đoán của chủ tử đều đúng. Hơn nữa, trước nay chủ tử chưa từng giao tiếp với người Tây Dương, lại có thể nói tiếng Anh, trao đổi rất lưu loát với những kẻ tóc vàng mắt xanh mũi cao kia. Y vốn nghĩ rằng, trên đời này chủ tử là độc nhất vô nhị, là thiên chi kiêu tử, là trời cao ban cho hắn. Là trời cao ban cho hắn ta khả năng đặc biệt, nên hắn ta mới có thể không bước ra khỏi nhà, vẫn có thể hiểu biết thiên hạ. Không ngờ rằng tiểu cô nương Dư Gia cũng hiểu rõ nước ngoài như lòng bàn tay, sô-cô-la, Bắc Mỹ gì đó. Y nghe như thiên thư vậy, mà hai người lại trao đổi rất trôi chảy, không vướng mắc gì. Hết chương 511. Chương 512, kích động bền bạch. Chuyện này giải thích như thế nào? Y cả gan suy đoán. Chủ tử và Dư cô nương đến từ một nơi thần bí, mà người ở nơi đó nắm rõ chuyện thiên hạ như trong lòng bàn tay. Giống như thần linh trên trời vậy, từ trên cao quan sát cả triều Đại Minh. Lúc này Tô Nhiên vô cùng vui mừng, vì mình bỏ tối theo sáng đi theo chủ tử hiện tại. Chủ tử từ trước đến giờ, không vì y thân tàn mà kỳ thị y, không vì thân phận trước đây của y mà nghi ngờ y. Ngược lại, còn giao cho y những công việc quan trọng, để y xử lý công việc của ám vệ và hỏa khí danh. Có lẽ là do đến cùng một nơi với chủ tử, nên y có thể cảm nhận rõ ràng sự tôn trọng và cách thức thượng dung nhan y của Dư cô nương. Và cách thưởng thức dung nhan y của Dư cô nương. Quê của chủ tử và Dư cô nương, giữa người với người bình đẳng, tôn trọng, được nhận giáo dục như nhau. Y thật sự muốn đến xem rốt cuộc là người nơi nào có thể bồi dưỡng ra nhân tài như chủ tử và Dư cô nương. Nhưng mà thái độ của chủ tử đối xử với Dư cô nương khiến hắn rất khó hiểu. Nếu như hai người cùng đến từ một không gian thần bí, đều có thiên phú dị bẩm, chủ tử không kiên kỵ Dư cô nương chút nào sao? Có câu nói, một núi không thể chứa hai hổ. Chủ tử còn quan trọng Dư cô nương như vậy, không lẽ nguyên nhân là do Dư cô nương không tạo ra đe dọa với chủ tử? Không thể không nói, Tô Nhiên đại tổng quản, y vô tình đoán trúng sự thật rồi. Nếu như Dư Tiểu Thảo là một thiếu niên vừa có năng lực lại vừa có mảnh khỏe, có lẽ Chu Quân Phàm sẽ cân nhắc đến việc bóp chết hắn. Mối đe dọa này từ trong trứng nước, nhưng Dư Tiểu Thảo lại là người hắn ta liếc mắt cũng nhìn thấu. Thiếu nữ ba không, không tâm cơ, không mảnh khỏe, không chỗ chống lưng. Chỉ có thiên phú làm nông, coi việc kiếm tiền như niềm vui, không ôm chí lớn. Hắn ta kiên kỵ nàng làm gì, hắn ta cũng không hẹp hòi đến mức đó. Hơn nữa, là một người chuyện kiếp, hắn ta cũng rất cô đơn, cần có người có tiếng nói chung với hắn ta, lúc rảnh rỗi thì trò chuyện một lát. Lấy hù dọa nàng làm niềm vui, khiến bản thân thả lỏng hơn, giảm áp lực. Lúc này Chu Quân Phàm và Dư Tiểu Thảo đang tranh luận về việc làm sô-cô-la. Một người nói bây giờ sô-cô-la còn chưa ra đời, là một yêu thích sô-cô-la lâu năm. Kiếp trước lúc nhàm chán, Chu Quân Phàm đã từng tìm hiểu lịch sử về sô-cô-la. Lịch sử ghi lại sô-cô-la xuất hiện khoảng đầu thế kỷ 16, bây giờ là thế kỷ 14. Kém gần 200 năm trong đó, Một người nói, lúc Columbo phát hiện ra đại lục mới, trong số kỳ trân dị bảo mang về có thể có hạt cà cao. Nói cách khác, trước thế kỷ 15, Bắc Mỹ cũng có thể có lịch sử trồng cà cao rồi. Như vậy, bây giờ đang là giữa thế kỷ 14. Chưa cách đến 100 năm, ai có thể khẳng định bây giờ ở Bắc Mỹ không trồng cà cao chứ? Có giống cây cà cao, vậy thì tổ tiên của sô-cô-la, đồ uống sô-cô-la thể lỏng nhất định đã ra đời. Hai người ai cũng cho rằng bản thân đúng, tranh cãi đến đỏ cả mặt, giọng càng lúc càng to. Trước này, đương nhiên chưa từng thấy vẻ mặt thoải mái và thả lỏng của hoàng thượng. Quả nhiên, chỉ khi đứng trước mặt người hiểu rõ mình nhất, tất cả ngụy trang đều là dư thừa. Thế nên hoàng thượng mới có thể giống như người bình thường, cãi vã với người khác, thậm chí còn giận dỗi. Dư cô nương lá gan cũng quá lớn, dám vỗ bàn với hoàng thượng, cãi đến mức nước miếng cũng văng đến mặt của hắn ta. Hai người vì một đề tài không quá quan trọng, tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, đúng là mở rộng tầm mắt. Tô tiên sinh, ngươi nói một câu công bằng đi, có phải chủ tử của ngươi quá độc đoán không? Dư Tiểu Thảo bắt đầu kéo đồng minh, kéo lan cả khói lửa chiến tranh đến bên Tô Nhiên đang vui vẻ ngoài ăn kem xem kịch vui. Chu Quân Phàm cũng chuyển mắt nhìn Tô Nhiên, hừ một tiếng. Tô tổng quản, người nói đi, nha đầu này có phải toàn nói bừa hay không, hoàn toàn không có căn cứ nào hết. Hừ, Tô Nhiên nhíu mày, tiểu nha đầu này ăn gan hùm mật gấu, lại dám hừ hoàng thượng, đúng là đại bất kính. Đừng tưởng rằng ngươi học nhiều hơn ta mấy năm, học mấy năm đại học thì thấy bản thân vô địch. Người học với tàu tàu thuyền cũng đâu phải học lịch sử. Đừng có tự cho mình là đúng, người như thế gọi là quá cố chấp. Dư Tiểu Thảo vô cùng tức giận, bắt đầu công kích cá nhân. Chu Quân Phàm cười ha ha, mặt dày nói, đúng vậy, dù sao ta cũng học đại học. Người nào đó còn chưa tốt nghiệp trung học, ngay cả hai chữ lịch sử cũng không biết viết thế nào, cũng dám mạnh miệng nói suy đoán của mình là đúng. Học đại học thì có gì hơn người, tay chân không linh hoạt, ngũ cốc còn chẳng phân biệt được, ngay cả hẹ và mầm tỏi còn chẳng phân rõ, còn đòi chấn hưng nông nghiệp, về sau còn không phải phải trông cậy vào người còn chưa tốt nghiệp trung học như ta sao? Dư Tiểu Thảo chống nạnh, dáng vẻ kiêu ngạo nhìn xuống chúng sinh. Chu Quân Phàm kiếp trước sinh ra và lớn lên ở thành phố, cũng đi học ở thành phố. Hẹ, mầm tỏi, mầm mỏi, mầm lúa gì đó, đúng là không phân rõ được. Hắn ta hắn giọng vỗ mạnh bàn nói, người lao động trí não thì chữa người, lao động chân tay thì phục vụ người. Người có bản lĩnh làm ruộng đến đâu, còn không phải đều phải làm việc cho người còn không phân rõ mầm tỏi mầm lúa như ta sao? Đây là do xã hội phong kiến chuyên quyền tạo thành. Kêu Tiểu Thảo không phục. Chu Quân Phàm chiếm thấy thượng phong nên rất đắc ý. Dù là xã hội phong kiến hay xã hội chủ nghĩa, ta đều có bản lĩnh chiếm ưu thế. Ví dụ như mấy nhân viên cổ cồn hồng, cổ cồn vàng, CEO gì đó, đều là trình độ học vấn cao mới có thu nhập cao đấy thôi. Những người đi làm thuê, làm công kia không phải đều phải nghe theo cấp trên của bọn họ sao? Lao động chân tay cho bọn họ sao? Dư Tiểu Thảo có hơi bí từ, nhưng lại không cam lòng yếu thế nói. Đừng có nói xa như vậy, chỉ nói hạt cà cao thôi, ta nói có, người nói không có. Đội thuyền Viễn Dương đi đến châu Mỹ đã lên đường hơn nửa năm rồi. Chờ sau khi đợi thuyền trở về thì mọi thứ sẽ rõ. Hay ta đánh cuộc, nếu như ta thua, cung cấp cho ngươi ăn sô-cô-la miễn phí một năm. Nếu ngươi thua thì sao? Ta thua? Một người am hiểu lịch sử như ta thua sao? Chu Quân Phàm suy nghĩ thật nhanh, xem lấy cái gì làm tiền đề đặt cược. Tô Nhiên ở bên cạnh che mặt. Chủ tử của ta ơi, ngài bị tiểu nha đầu này quay vòng vòng rồi. Ngài nghĩ đi, nếu như cô nương thua, chứng tỏ đội thuyền Viễn Dương sẽ không mang hạt cacao gì đó về nữa. Không có hạt cacao, làm sao chế được sô-cô-la? Không chế ra sô-cô-la, làm sao có thể cung cấp cho ngày một năm? Không ngờ rằng, dư cô nương nghìn tưởng đơn thuần cũng sẽ ra chiêu hiểm như vậy. Cuối cùng, Chu Quân Phàm cũng nghĩ ra một món tiền đặt cược hắn cho là hợp lý. Thế này đi, nếu như ta thua, ta sẽ tăng gấp thân phận huyền chủ cho ngươi. Ngũ phẩm lên tam phẩm, còn tứ hôn cho ngươi được không? huyền chủ ngũ phẩm lên tam phẩm, cái này được. Còn tứ hôn gì đó thì dẹp đi. Nàng là người hoa gặp hoa nở, bên cạnh còn có một con chó rất trung thành, còn cần hắn ta tứ hôn sao? Người biểu mọi cái gì? Có phải cảm thấy người đầu đó đã ở trong lòng bàn tay ngươi, trốn không trốn thoát? Ta nói người biết, đừng có tự tin như vậy. Đàn ông là loài động vật giỏi thay đổi nhất. Chu Công Phàm ra dáng chuyên gia về tình yêu. Tô Nhiên ăn hết ly kem này đến ly kem khác, nghe vậy thì liếc chủ tử nhà mình một cái. Hoàng thượng, ngài đừng bán đứng bản thân như vậy, trở thành địch của đám đàn ông. Đàn ông hay thay đổi, không chịu nổi khảo nghiệm. Dù nắm được trong tay thì có ý nghĩa gì chứ? Ở trong xã hội nâng đàn ông lên làm đầu này, có thể cưới hết tiểu thiếp này đến tiểu thiếp khác, hoặc là bỏ vợ cả rồi lại lấy vợ khác. Tàn nhẫn hơn thì thẳng tay hại chết vợ cả, không cần trả lại của hồi môn, sử dụng số tiền trước cưới vợ mới. Chu Quân Phàm biểu môi nói, tiểu nha đầu, đọc nhiều tiểu thuyết xa đấu phải không? Vợ cả nói bỏ là bỏ được à? Còn hại chết vợ cả, luật pháp của triều đại Minh chúng ta để làm màu à? Luật pháp? Luật pháp của chúng ta hoàn thiện sao? Vẫn có người lợi dụng sơ hở đấy thôi. Muốn ly hôn phải phạm vào 7 điều. Để tên đồng ăn, để tên đàn ông khác ném ngươi lên giường, không phải là có lý do bỏ ngươi rồi sao? Còn hại người, ta có một mình cách khiến ngươi chết trong thầm lặng, không để lại chứng cứ, ngươi có tin hay không? Dư Tiểu Thảo lộ vẻ mặt xấu xa. Tô Nhiên ở bên cạnh không thể không lên tiếng. Dư cô nương, ăn nói phải cẩn thận. Ta chỉ ví dụ, đâu có nhắm vào hoàng thượng của ngươi. Hơn nữa, chúng ta đang nói về cái chết của vợ cả, không hề có xung đột lợi ích, cho nên ngươi không cần sợ. Dư Tiểu Thảo mỉm cười cợt nhã với Chu Quân Phàm. Vậy, có phải đến lúc Trẫm và ngươi xung đột lợi ích, ngươi có thể im lặng, im hơi lặng tiếng giết chết Trẫm không? Chu Quân Phàm cố ý lợi dụng sơ hở bóp méo lời nàng nói. Dư Tiểu Thảo lắc đầu như trống bội. Hoàng thượng, ngài ở thâm cung hậu viện, ta chỉ là một dân đen, bình thường khó mà có cơ hội xuất hiện trước mặt ngài. Cho dù ta muốn hại ngài, tay ta cũng đâu dài như thế. Hơn nữa ngài có vị cao nhân Tô Tiên Sinh này bảo vệ bên người. Trong vòng 10 bước xung quanh, ngài ngay cả một con muỗi cũng không đến gần được, huống chi là mục tiêu lớn như tiểu nhân. Đang nói thì một con ruồi không biết từ xó xỉnh nào bay vào từ bên ngoài. Tô Nhiên chấm nước dính bên ngoài ly kem, nhẹ nhàng bắn ra. Giọt nước bắn lên vèo một phát, con ruồi tạch phát rơi xuống bàn, chết ngay lập tức. Tô tổng quản, người phe ai đấy? Có thể đừng phối hợp ăn ý như vậy không? Chu Quân Phàm buồn cười lại cố nín nhịn, kiềm chế đến mức mặt đỏ bừng. Tô Nhiên vừa hạ đẹp con ruồi thì Tiểu Thảo cũng vừa dứt lời. Y cũng không nhịn được buồn cười, tăng hắn một tiếng, cúi đầu ăn một miếng kem. Hãy mặc kệ ta, các ngươi cứ tiếp tục đi. Chu Quân Phàm đột nhiên nghiêm túc nói, Dư Tiểu Thảo, tiếp tục đề tài vừa nãy. Chu Tuấn Dương, người cảm thấy đề ấy thế nào? Sao, muốn mày mối à? Dư Tiểu Thảo có chút buồn cười nhìn hoàng thượng, không ngờ rằng hắn ta cũng có lúc hỏng hớt thế này. Chu Quân Phàm lắc đầu, vả mặt muốn xem kịch vui. Đừng trách ta không nhắc người trước, tình địch của người xuất hiện. Lúc gì có chúng Dương vào cung, trước mặt hoàng hậu nói công khai và ám chỉ, nói bà ta nhìn trúng Dương quận vương, còn muốn hoàng hậu tứ hôn cho con gái của bà ta đấy. Trêu ông ghẹo bướm. Dư Tiểu Thảo tức giận mắng một câu, trong lòng chua xót, muốn coi thường cũng không coi thường được. Nàng không nhịn được mắng thầm Ngô Quân Linh. Chưa từng thấy đàn ông bao giờ à? Cũng không thể để ý người ta có nhìn trúng mình hay không đã. Đã vội vã sáng lại gần, xin hoàng hậu nương nương tứ hôn. Với tính cách của Chu Tuấn Dương, đừng nói là hoàng hậu tứ hôn, cho dù là lời vàng bạc của hoàng thượng, hắn cũng dám từ chối. Hết chương 512. Chương 513, buồn phiền. Nhưng mà nghĩ lại thì đàn ông ưu tú mới có người muốn giành lấy. Từ sau khi Chu Tuấn Dương khắc chế được tâm ma, nhân duyên và sức hấp dẫn tăng vọt. Nhất là 2 năm gần đây, hoàng thượng thường hay giao công việc quan trọng cho hắn, giao đại doanh Tây Sơn cho hắn huấn luyện và quản lý, còn có cả hỏa khí doanh. Chỉ thiếu không giao tiếp với Tô tổng quản, tương lai vị trí thống lĩnh cũng thuộc về hắn. Hắn mới chỉ gần 20, dựa vào thực lực của bản thân làm quan lớn tam phẩm, hắn là người có năng lực, tương lai nhất định là tiền đồ vô hạn. Chu Tuấn Dương trở thành đại biểu người đàn ông độc thân hoàng kim và kim cương Vương Lão Ngũ ở trong kinh thành. Có biết bao nhiêu người đang thăm dò chỗ Tĩnh Vương Phi về tính chính phi của hắn. Chú thích: Kim cương Vương Lão Ngũ, chỉ người đàn ông hội tụ đủ năm tiêu chí. Có nhiều tiền, có sự nghiệp, kế thừa tài sản của gia đình. Thứ hai, đẹp trai anh tuấn độc thân. Thứ ba, có bằng cao học hoặc học cao học ở nước ngoài. Thứ tư, có khả năng giải quyết vấn đề, tích cực tìm tòi, nghiên cứu kinh doanh. Thứ năm, không nói ra những việc quan trọng, ẩn mình tránh thị phi của thế giới xung quanh. Hết chú thích. Gần đây, Tĩnh Vương Phi vốn thích yên tĩnh, cảm thấy phiền phức không thôi. Theo lý thì con trai 20 tuổi đúng là lúc nên lấy vợ sinh con. Cho dù chưa chắc chắn vị trí chính phi, nhưng vị trí trắc phi và thiếp thất đã sớm có người nhìn chằm chằm. Đột nhiên, khách đến nội viện phủ Tĩnh Vương trở nên nhiều hơn. Nói ra nói ngoài, đều là dò hỏi bà ấy đã chọn đối tượng làm con dâu chưa. Nghe bà ấy nói Dương Quần Vương đã có người trong lòng, đều đòi ý thăm hỏi vị trí trắc phi. Lúc mấy phu nhân này tới, luôn dẫn theo mấy tiểu cô nương ăn mặc lộng lẫy, còn hết lời khen ngợi con gái mình. Tiểu cô nương cũng rất dịu dàng chu đáo, nói gì cũng nịnh nọt Tĩnh Vương Phi, nghe mà mệt. Điều khiến Tĩnh Vương Phi cảm thấy phiền phức nhất chính là thứ muội của bà ấy. Trước kia, lúc chưa gả đi, quan hệ giữa hai người đã không tốt. Thân là em gái của con gái ấy thiếp, ỷ vào việc được phụ thân cưng chiều, vẫn luôn dịu võ dương oai trước mặt bà ấy. Nếu như không phải bà ấy và Tĩnh Vương đều yêu thương nhau, tình chắc hơn vàng, thì có khi đã bị dính bẫy của thứ muội này, đến hôn sự cũng bị bà ta cướp mất. Bây giờ cảm thấy người chị như bà ấy có giá trị lợi dụng, nên lại mặt dày sáng lại. Giang Mỹ Quyên bà ta là người ghi thù. Công việc của thứ muội phu, bà ấy nhất quyết không cho vương gia nhúng tay vào. Giúp ông ta lĩnh chức quan ngũ phẩm trong kinh thành, ngồi chơi xơi nước. Hừ, bà ấy không bỏ đá xuống giếng đã coi như rộng lượng lắm rồi. Thứ muội này của bà ấy lại còn muốn mưu tính hôn sự của con trai bà ấy. Để bà ta nằm mơ đi. Tuy nha đầu Linh Nhi này từ tướng mạo đến khí chất, nhân phẩm đều là hàng thượng thừa. Bà ấy nhìn cũng cảm thấy thích, nhưng chỉ nhìn vào nha đầu này có một người mẹ không tiếc dùng bất cứ thủ đoạn nào làm việc, bà ấy cũng sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này. Nhưng mà nhìn thấy độ Dương Nhi đối xử với biểu muội này cũng không ghét bỏ như những khuê tú khác. Ít nhất gặp mặt có thể nói chuyện vài câu. Khụ, thật ra thì đa số đều là nha đầu Linh Nhi đó nói, còn Dương Nhi thì nghe. Nhìn vẻ mặt tuy nghiêm túc nhưng không ghét bỏ gì nhiều. Điều này chứng tỏ ở trong lòng con trai, biểu muội này khác với những người khác. Nhưng mà Tĩnh Vương Phi không hề hấp tấp, không nói đến việc con trai bà ấy đã có người trong lòng. Cho dù không có, thì với hiểu biết của bà ấy về con trai, Dương Nhi chưa chắc đã nhìn trúng nhà đầu Ngô Quân Linh kia. Từ sau khi nó nhận việc ở đại doanh Tây Sơn không hay về nhà. Hơn nữa, mỗi lần về đều đi đường vòng qua hẹn hò với nhà đầu Tiểu Thảo rồi mới về nhà. Đủ để thấy con trai bà ấy không hề để ý Linh Nhi. Nhà đầu Linh Nhi kia cũng mặt dày y như mẹ nàng ta. Dương Nhi đã ám chỉ rất rõ ràng, nhưng mà nàng ta cứ coi như không hiểu gì hết, giả vờ ngu ngốc đáng yêu cho ai nhìn chứ. Lúc đầu thứ muội của bà ấy cũng dùng chiêu này mới tiếp cận được vương gia. Không được, bà ấy phải tranh thủ thời gian nhắc nhở con trai, tránh cho thứ muội giở trò gì, bắt ép con trai của bà ấy nhất định phải cưới nha đầu Linh Nhi kia. Tĩnh Vương Phi bị mẹ con Giang Mỹ Vân làm phiền đến mệt. Bà ấy nhân dịp Tĩnh Vương nhận việc ra ngoài làm việc, con trai một tháng thì 28 ngày đều ở doanh trại Tây Sơn. Bảo nha hoàng bà tử thu dọn đồ đạc, lặng lẽ không tiếng động rời khỏi kinh thành, chạy thẳng đến biệt viện Tây Sơn ở thôn Đông Sơn. Giữa hè, biệt viện cây cối tùm giữa núi gần biển, là thánh địa tránh nóng không tồi. Bà ấy cũng nhớ đủ loại danh hoa trong sân cốc thần bí kia, muốn mang hoa về trồng, thêm vài cây hoa trang phẩm có thể khiến người khác kinh ngạc. Cho nên khi hai mẹ con Giang Mỹ Vân đến thăm lần nữa, ngay cả cửa cũng không vào được. Bọn người làm của phủ Tĩnh Vương nói: Vương Phi nương nương rời phủ đánh nóng, các chủ tử cũng không ở nhà, không thể chiêu đãi hai vị khách quý. Giang Mỹ Vân giận đến mức suýt chút nữa xé rách khăn tay. Giang Mỹ Quyên, người giỏi lắm, đã nể mặt còn không biết xấu hổ. Nếu không phải vì con gái bảo bối của ta, ai sẽ nịnh người chứ? Còn tự coi là mình có giá lắm. Mẹ, người để ý chút. Ngô Quân Linh vén rèm xa lên, ngó ngang qua bên ngoài, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ở trong mắt nàng ta, mẹ đúng là thành sự không có, bại sự có thừa. Rõ ràng là có chuyện muốn nhờ gì, nhưng lại ra vẻ kiêu ngạo, không chịu cúi đầu. Mẹ cũng không nghĩ xem bản thân mình có gì so được với gì. Lúc còn chưa gả đi, một người là thứ nữ, một người là đích nữ, còn có đầu óc đương nhiên sẽ chọn qua lại với người chị. Người có đầu óc đương nhiên sẽ chọn qua lại với người chị, mà không phải là người em ỷ vào cưng chiều, muốn đạp người khác xuống. Lại còn mưu tính cướp chồng người ta. Nếu nàng ta là Tịnh Vương, nàng ta cũng sẽ chọn đích nữ dịu dàng hào phóng, chứ không phải thứ muội tranh cường háo thắng được chứ. Còn có công việc của cha nữa, chỉ cần mẹ chịu xuống nước cầu xin, dì cũng không đến mức hiện giờ phải làm một công việc nhàn hạ. Trong nhà môn Thanh Thủy, còn có chuyện của nàng ta nữa. Nếu như mẹ nàng ta không nhúng tay vào, có lẽ dì sẽ cho nàng ta một cơ hội. Ôi, chuyện của nàng ta và biểu ca, xem ra còn phải cố gắng nhiều. Nàng ta nhất định sẽ không ngu ngốc như mẹ, biểu ca cuối cùng cũng sẽ thuộc về nàng ta. Ngô Quân Linh nhìn ra bên ngoài xe ngựa, xuyên qua cửa kính xe, nàng ta thấy một bóng dáng xinh đẹp mặc kỳ trang màu vàng cam, cưỡi tuấn mã màu đỏ, chậm rãi đi lướt qua xe ngựa của nàng ta. Đột nhiên có một giọng nói thật thà vang lên từ ở trong đám người. Dư đại nhân, cảm ơn người đã trồng ra giống ngô cao cho sản lượng cao. Ba mẫu đất nhà ta phải nuôi mười mấy miệng ăn. Đầu mùa xuân nhà ta cũng trồng ngô, thu được hơn 2.000 cân ngô. Sau khi nộp thuế nông nghiệp xong, vẫn còn hơn 1.500 cân. Đủ để cả nhà chúng ta ăn trong một năm. Cảm ơn ngài đã giúp chúng ta không bị đói bụng nữa. Hạt bắp bán cho nông dân trong kinh thành vào năm ngoái. Đầu mùa xuân năm nay, rất nhiều người đều gấp gáp trồng ngô, đều thu hoạch được hơn 500 cân trở lên. Nhà nào nhà nấy đều sống cuộc sống no đủ. Trên đường phố có không ít người dân trong kinh thành, nghe thấy vậy thì rối rít phụ họa. Đúng vậy, nhà có dư lương thực không phải lo lắng, đều nhờ Dư đại nhân. Công đức của Dư đại nhân có thể so với Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn. Dư đại nhân, đây là gà mái nhà ta nuôi, ngài đừng chê, ta thay cả nhà cảm ơn ngài. Dư đại nhân, đây là hành nhân nhà ta trồng, mời ngài mang về nếm thử. Đây là rau cải nhà chúng ta. Có người cắt đứt lời gã. Rau củ Dư đại nhân trồng ra, kích thước và hương vị đều ngon hơn của người trồng. Người có tiền và quan viên ở trong kinh thành đều ăn rau ngài ấy trồng, còn cần ngươi tặng sao? Ta chỉ muốn cảm ơn Dư đại nhân, bày tỏ tấm lòng mà thôi. Giọng nói trong trẻo như tiếng nước suối vang lên, khiến bầu không khí ồn ào lập tức im lặng. Mọi người, ý tốt của mọi người Tiểu Thảo xin nhận. Trồng ra cây trồng cho sản lượng cao là chức trách của ta. Đại cảm ơn và khen ngợi của mọi người khiến ta cảm thấy rất xấu hổ. Có được sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng trồng được nhiều cây trồng cho sản lượng cao hơn. Nàng vừa dứt lời, tiếng cảm ơn, tiếng khen ngợi, tiếng bàn tán vang lên bên tai không dứt. Trong số những giọng nói vang lên không dứt kia, có một giọng nói trẻ tuổi vang lên khá là đột ngột. Dư đại nhân, nghe nói lúa mì vụ đông năm ngoái được mùa lớn, sản lượng cao hơn gấp 3 lần lúa mì phổ thông. Không biết mùa thu năm nay, lúa mì vụ đông cho sản lượng cao có thể bán cho dân chúng bình thường không? Dư Tiểu Thảo nhìn thanh niên nghèo khổ mặc quần áo vá, khẽ mỉm cười nói, hạt giống lúa mì vụ đông đương nhiên cũng sẽ bán cho dân chúng ở trong kinh thành. Nhưng mà chỉ cần là mùa thu hạt giống từ nha môn, đến lúc thu hoạch vào mùa xuân, triều đình sẽ phái người xuống thu mua. Chỉ có thể bán cho triều đình, không được ngấm ngầm mua bán. Giá cả 20 văn tiền một cân, nếu như không làm theo, thì sau này hạt giống các loại cây trồng cho sản lượng cao sẽ không bán cho người đó và tất cả người trong thôn đó nữa. Đây là áp dụng chế độ liên đới. Nếu như có gia đình nào đó ở trong thôn muốn bán hạt giống lúa mì vụ đông cho sản lượng cao với giá cao để trục lợi, thì cả thôn đó đều bị liệt vào danh sách đen. Cứ như vậy, mỗi một gia đình đều bị các thương thân ở trong thôn nhìn chằm chằm. Muốn động tay động chân dưới mắt của bọn họ đã khó lại càng khó hơn. Thật ra thì điều kiện này cũng chẳng hà khác gì một mẫu lúa mì vụ đông cho sản lượng 300-350 cân, bán 20 văn tiền một cân, một mẫu đất cũng có thể kiếm được 6-7 lượng bạc. Một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh, chạy việc lặt vặt ở bên ngoài lâu ngày, một năm cũng chưa chắc có thể kiếm được nhiều bạc như vậy. Năm nay hạt giống lúa mì thu hoạch vào đầu mùa xuân. Trừ 100.000 mẫu đất của khu nông trường liên hợp mới thành lập ra, còn có thể cung cấp cho hơn 100.000 mẫu đất. Các thôn làng gần kinh thành đều có quyền lợi, dân chúng nghe vậy thì nhanh chóng rỉ tai nhau, tin tức nhanh chóng truyền khắp kinh thành. Linh Nhi, con nhìn gì mà chăm chú thế? Giang Mỹ Vân nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bóng lưng một thiếu nữ cưỡi ngựa đỏ. Mẹ, Dư Tiểu Thảo này, mẹ đã nghe nói qua chưa? Ngô Quân Linh vẻ mặt nặng nề, bóp chặt khăn tay trên tay, trong đôi mắt to sáng ngời, ánh lên vẻ tối tăm. Giang Mỹ Vân khẽ cau mày, suy nghĩ trong chốc lát nói, Dư Tiểu Thảo, cái tên này rất lạ, sao con đột nhiên nhắc đến thế, có ý gì? Ngô Quân Linh nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy đó biến mất trên đường phố, mới hạ rèm xe xuống. Khóe miệng hơi nhếch lên nói, mà, người chưa từng nghe qua Dư Tiểu Thảo. Nhưng nữ quan duy nhất ở trong triều hẳn là người đã nghe qua. Ồ, con nói người dựa vào bản lĩnh, làm ruộng, đạt được sự cây trồng của hoàng thượng. Tiểu nha đầu làm nông quan lục phẩm ở bộ hộ ấy hả? Ôi, không biết hoàng thượng nghĩ sao? Một nha đầu nông thôn quê mùa, biết làm ruộng cũng phong quan sao? Giang Mỹ Vân nghĩ đến phu quân mình cẩn thận làm việc ở bên ngoài mười mấy năm, về kinh thành mới chỉ được chức quan ngũ phẩm nhàn hạ. Một đứa con gái nhà quê còn chưa lớn, cấp bậc chỉ thấp hơn phu quân của bà ta hai bậc, dựa vào đâu chứ? Ngô Quân Linh bất đắc dĩ nhìn mẹ mình, giọng nói có chút cầu xin. Mẹ, chúng ta không phải đang ở xó xỉnh Hoài An kia, mà đang ở dưới chân thiên tử. Lúc người nói chuyện có thể suy nghĩ một chút không? Ý của hoàng thượng là thánh ý, sao có thể là thứ để chúng ta oán trách? Xin người đó, không thể giúp cha bà con, cũng đừng gây thêm rắc rối có được không? Hết chương 513. Chương 514, cảnh cáo. Giang Mỹ Vân nghe thấy con gái chỉ trích mình thì trong lòng không mấy vui vẻ, nhưng bà ta cũng không quá ngu. Trên đường về nhà cũng biết bản thân có lúc nói chuyện quá mức tùy tính, nên cũng không phản bác lại. Chỉ không nhịn được nói, được, sau này mẹ sẽ chú ý. Sao vừa nãy con lại nhắc đến nha đầu họ Dư? Xe ngựa lắc đư, thân thể Ngô Quân Linh cũng rung đi theo, nàng ta càng nắm chặt khăn tay. Lời đồn trên phố nói Dư đại nhân này và biểu ca quá thân thiết. Không biết là ai tung tin đồn nói biểu ca nhìn trúng Dư đại nhân, chỉ chờ đối phương trưởng thành sẽ lập tức cưới về. Ha ha ha, tin đồn này cũng quá mức nực cười. Chuyện này vốn không thể xảy ra. Giang Mỹ Nhân dùng khăn tay che miệng, giống như nghe được chuyện cười Tiếu Lâm tức cười nhất vậy. Ta và dì của con là tỷ muội bao năm, ta còn không biết bà ta sao? Tỷ tỷ này của ta rất thanh cao, còn kiêu ngạo. Họ Dư kia xuất thân thấp hèn, hơn nữa được hoàng thượng trọng dụng thì có ích gì? Cùng lắm, chỉ là một đứa con gái nhà nông bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thân phận thấp hèn. Người thì thô tục thấp kém, sao có thể lọt vào mắt dì con? Nghe mẹ nói vậy, Ngô Quân Linh cảm thấy thoải mái hơn nhiều, khóe miệng nàng ta hơi cong lên, nói như tự nhủ. Đúng vậy, biểu ca giống như thần tiên vậy, trừ khi mắt mù rồi mới có thể chọn nàng ta. Nàng ta cũng không hề nghĩ đến, cái người mắt mù lại có thuật độc tâm kia, trong lòng chỉ có một mình Dư Tiểu Thảo. Không nói chuyện này nữa, người nào đó dẫn theo binh lính huấn luyện dạ chiến ở trong rừng hơn nửa tháng vừa trở về. Doanh trại đã cưỡi ngựa suốt đêm chạy về kinh thành, để Lưu tổng quản thiếp thân và Đổng thị vệ trở về vương phủ, bản thân hắn thì lặng lẽ lẻn vào Dư phủ. Với võ công của Chu Tuấn Dương, tránh thoát những cao thủ thị vệ do chính hắn đào tạo ra đúng là dễ như trở bàn tay mà. Nhưng mà Dư Tiểu Thảo đang kiểm tra sổ sách cũng nhanh chóng biết được là hắn đến, bởi vì Tiểu Bạch canh giữ ở bên chân nàng ngửi thấy mùi của Chu Tuấn Dương trong không khí, cảnh giác dựng lỗ tai lên, đứng thẳng lên, nhẹ giọng gừ gừ hai tiếng nhắc nhở chủ nhân người nào đó lại leo tường tiến vào. Dư Tiểu Thảo đã quen với việc người nào đó không mời mà tới, không ngẩng đầu lên nói, đến rồi thì mau vào đi, đứng ngoài cửa giả làm cột nhà à. Khuôn mặt tuấn tú của Chu Tuấn Dương nở nụ cười ngọt ngào, giọng nói vô cùng dịu dàng. Xem ra, hai ta đúng là có thần giao cách cảm, nếu không thì sao mỗi lần ta tránh thoát, nhiều hậu vệ võ công cao cường như vậy, lại không tránh khỏi bị nàng phát hiện. Dư Tiểu Thảo không hiểu chuyện tình cảm, thành thật nói, thần giao cách cảm gì chứ? Là huynh và Tiểu Bạch có thần giao cách cảm phải không? Mỗi lần huynh đến, nó đều phát hiện huynh trước tiên. Tiểu Bạch vừa trở lại bên chân của Tiểu Thảo, nghe vậy thì mặt đầy sợ hãi, ngẩng đầu liếc nhìn Chu Tuấn Dương, rồi lập tức dời mắt đi, đã mặt két bỏ thấy rõ. Chu Tuấn Dương ngồi xuống bên cạnh Dư Tiểu Thảo, không hề cảm thấy bản thân bị ghét bỏ, hắn nhẹ nhàng xoa cái đầu xù của Tiểu Bạch khen ngợi. Tiểu Bạch giỏi lắm, lúc ra không có ở đây, an toàn của chủ nhân nhà ngươi giao cho ngươi bảo vệ. Lần sau, gà sẽ mang thịt hươu nướng về cho ngươi. Tiểu Bạch đương nhiên không thích cái xoa đầu này của hắn, dùng sức lắc đầu mà vẫn không hất được cái bàn tay đang đặt trên đầu nó ra. Đôi mắt màu lục lam của Tiểu Bạch tràn ngập khó chịu. Nếu không phải không đánh lại ngươi, ta đã sớm cắn nát cái cánh tay đang xoa loạn trên đầu ta rồi. Quận vương gia, Chu đại tướng quân, sao huynh không đi gặp biểu muội yêu kiều của huynh, đến chỗ ta làm gì? Chuyện Ngô Quân Linh hay đến phủ Tịnh Vương, Tiểu Thảo cũng biết. Tịnh Vương Phi cũng vì thế mà đặc biệt gọi nàng đến. Mặt ngoài bảo nàng đừng nghĩ nhiều, nhưng thật ra là đang nhắc nhở nàng. Con trai bà ấy rất nổi tiếng, đối xử với hắn tốt một chút, đừng để bị người khác bắt mất. Chu Tuấn Dương lại người thấy mùi giấm nồng nặc trong không khí, vội vàng ôm nàng vào lòng, giải thích rõ ràng. Oan cho ta, từ sau lần gặp mặt ở cổng thành, già vẫn chưa gặp nàng ta lần nào, càng không phải nói đến nói chuyện. Thế nào, không gặp được nàng ta, có phải trong lòng cảm thấy tiếc nuối không? Dư Tiểu Thảo đẩy lồng ngực rắn chắc của đối phương ra. Người này gan càng lúc càng lớn, dám trắng trợn đồng tay đằng chân. Đúng là không thể nuông chiều hắn. Trời đất chứng giám, già tránh nàng ta còn không kịp, sao lại muốn gặp nàng ta chứ? Chu Tuấn Vương thấy lồng ngực trống rỗng, trong lòng cảm thấy vắng vẻ. Chưa từ bỏ ý định, các bàn tay nhỏ bé trắng nõn của tiểu nha đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Lúc ở chung với người thương, nắm tay gì đó đối với người hiện đại, như nàng mà nói, vẫn ở trong phạm vi nàng có thể chấp nhận. Hơn nữa, gần đây Chu Tuấn Dương biểu hiện rất tốt. Ngoài ở đại doanh ra, chính là ở chỗ nàng. Ngay cả vương phủ cũng ít khi trở về, vẫn là cho hắn ít mật ngọt làm phần thưởng đi. Không thích ta thì phải nói sớm, ta cũng không thích đồ thuộc về mình mà cứ bị người khác nhớ mong. Dư Tiểu Thảo ở kiếp trước không thích loại đàn ông đối mặt với người con gái theo đuổi mình, có thái độ mập mờ không rõ ràng. Nàng đương nhiên không cho Chu Tuấn Dương cơ hội như vậy. Chu Tuấn Dương gật đầu như vẻ đương nhiên nói, được, chờ lần sau gặp được Ngô Quân Linh, gia sẽ nói nhà gia đã có sư tử Hà Đông, để tránh những hiểu lầm không cần thiết, bảo nàng ta tránh xa gia ra, được chứ? Dư Tiểu Thảo cố nén nụ cười ở khóe miệng, hừ một tiếng. Vậy còn được, huynh nghe kỹ đây, nếu như huynh dám để ý những nữ tử khác, cho dù đau lòng, ta cũng sẽ lựa chọn rời xa huynh. Ta sẽ không vì một tình yêu hèn mọn mà khiến bản thân chịu thiệt. Chu Tuấn Dương nghiêm túc nhìn tiểu nha đầu nói, yên tâm, gia trời sinh ích kỷ, trong tim chỉ có một mình nàng, không thể chứa thêm ai khác. Không thể không nói, lời ngon tiếng ngọt ai cũng thích nghe. Tiểu Thảo cũng không ngoại lệ. Nàng cầm ngược lại tay của hắn, ngẩng đầu lên nhanh chóng chuột một cái trên má hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giọng nói lý nhí, thưởng cho huynh. Cổ họng Chu Tuấn Dương khô khốc, mắt phượng nhìn chằm chằm đôi môi xinh xắn đỏ mọng như anh đào, ít hầu giật giật. Dư Tiểu Thảo thấy đầu Chu Tuấn Dương càng lúc càng gần mình, mắt phượng tràn ngập tình ý sâu thẳm, chỉ có bóng hình của mình. Cặp môi mỏng hoàn mỹ, giống như đang dụ dỗ nàng đến thưởng thức vậy. Nàng phải dùng ý chí thật lớn mới khống chế được ý nghĩ hôn hắn. Nàng mau chóng lùi lại, bàn tay nhỏ bé chà lại đôi môi cách mình chưa đến 2 cm. Huynh đừng quên, bên cạnh ta có rất nhiều người đang canh chừng. Ta vẫn còn nhỏ, nếu huynh dám vượt biên, thì sau này đừng nghĩ đến việc lén đến gặp ta nữa. Dư Tiểu Thảo nhắc nhở hắn. Chu Tuấn Dương đã bị phòng tử trấn nghiêm túc cảnh cáo rồi. Hắn cũng đã đồng ý, trước khi đính hôn, sẽ không làm ra hành động quá thân phận nào. Với Dư Tiểu Thảo, dù là hộ vệ trong sân cũng không ngăn được hắn đến đi tự nhiên. Nhưng mà không thể bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của cha vợ được. Hắn đã đúc kết ra rồi. Cặp cha mẹ nuôi này của nàng còn khó đối phó hơn cả cha mẹ ruột của nàng nữa. Ôi, hắn nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng mê người của Tiểu Thảo một lúc lâu, mới khắc chế sự rung động trong lòng lại. Bất đắc dĩ, kéo giãn khoảng cách với nàng ra. Trong lòng vô cùng oán hận tác giả. Tại sao tình tiết truyện không thể nhảy cốc đến lúc tiểu nha đầu 18 tuổi để hai người thành thân? Chu Tuấn Dương ở chỗ nàng đến nửa đêm. Đến khi thấy nàng ngáp liên tục, hắn mới luyến tiếc trở về vương phủ. Ngủ lại ở trong viện của mình. Biết được mẫu phi bị hai mẹ con kia làm phiền đến mức phải rời khỏi phủ. Chân mày của hắn nhíu thành hình chữ xuyên. Tiểu nha đầu nói không sai. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, nên chấm dứt chuyện này. Ngày hôm sau, hắn nhân dịp nghỉ phép này đến nhà của dì. Khi Ngô Quân Linh nghe nha hoàn báo, tiểu thư Dương Quận Vương đến rồi, nói muốn gặp người. Nàng ta không dám tin tưởng vào tay mình. Cuối cùng, biểu ca đã chịu gặp nàng ta. Không lẽ thành ý của nàng ta cảm động trời cao, khiến anh họ nghĩ lại. Biểu ca, Ngô Quân Linh thay bộ đồ kỳ trang mới may ở tú phường Linh Lung. Áo ngoài màu lam nhạt, ôm lấy đường cong mềm mại. Tay áo màu vàng nhạt, cánh tay trắng như tuyết như ẩn như hiện. Lúc này nàng ta nhìn Chu Tuấn Dương có vẻ muốn nói lại thôi, đôi mắt to tròn long lanh. Nếu như đổi lại là người khác, nhất định sẽ hy vọng bản thân có thể trầm mê vào đó, không thể kiềm chế. Đáng tiếc, trước mặt nàng ta lại là Chu Tuấn Dương mặt lạnh, không hiểu phong tình. Hắn gần như không thèm để ý đến lối ăn mặc của nàng ta, đã cất công, chọn lựa. Trên thực tế, từ sau khi nàng ta đến, hắn cũng chưa từng liếc nhìn nàng ta. Lòng Ngô Quân Linh dần trầm xuống, dự cảm xấu dần dần nâng lên từ đáy lòng. Quả nhiên, Chu Tuấn Dương không phải loại người thiên hoa tiết ngọc. Hắn uống một hơi cạn sạch trà ở trong ly, nói thẳng. Dì, biểu mùi, gần đây hai người rất hay đến vương phụ, khiến mẫu phi của ta rất đau đầu. Nếu như chỉ như họ hàng đến chơi, thì phủ Tĩnh Vương chúng ta rất hoan nghênh. Nhưng nếu như còn có mục đích khác, gia khuyên các người không nên làm liều. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Chu Tuấn Dương cảm thấy hắn nói rất rõ ràng. Dù sao đối phương cũng không nói rõ là thích hắn, muốn thế nào đối với hắn. Nói đoạn, hắn lập tức đứng dậy, dứt khoát xoay người chuẩn bị rời đi. Hắn không muốn nhìn thêm khuôn mặt nịnh nót của dì và khuôn mặt đầy oan ức của Ngô Quân Linh thêm một giây một phút nào nữa. Biểu ca, huynh hiểu lầm rồi. Ngô Quân Linh vội đứng dậy, tiến về phía hắn 2 bước. Đôi mắt to như mắt của Tiểu Thảo ẩn chứa hơi nước. Cố ngăn cho nước mắt không rơi xuống, càng nhìn càng thấy thương. Biểu ca, từ khi đến kinh thành đến giờ, muội nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây. Khi còn bé, huynh và muội chơi trốn tìm ở hậu viện của phủ Tịnh Vương. Hãy dành hoa vương phi nương nương yêu thích, bỏ bọc hoàng liên vào trong nước trà của hai ca ca huynh. Vương phi nương nương cũng nói tình cảm giữa chúng ta còn thân hơn cả tình cảm hơn huynh muội nữa. Muội không biết có phải có người nói gì đó trước mặt huynh không, nhưng muội vẫn luôn coi huynh là ca ca, biểu ca. Huynh nói những lời đó quá tổn thương người khác. Chu Tuấn Dương không hề cảm nhận được tâm trạng của Ngô Quân Linh. Điều này khiến đáy lòng của hắn cảm thấy lo lắng không yên. Cảm giác biểu mùi này mang lại cho hắn khác một trời một vực với Tiểu Thảo. Ở chung với Tiểu Thảo, hắn luôn cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ, tinh thần cũng thả lỏng rất nhiều, mà biểu muội mặt buồn man mác, trông như lê hoa dưới mưa ở trước mặt, lại khiến cho hắn cảm thấy buồn phiền vô cớ. Ác ý ở đáy lòng đang rục rịch, tâm ma đã lâu không cảm giác được, giống như đang chờ đợi cơ hội vùng lên. Hết chương 514. Chương 515, ác ý. Lại nói tiếp, vẻ ngoài của Ngô Quân Linh cũng có nét giống Tiểu Thảo, nhưng cũng không quá giống. Làn da trắng nõn như ngọc, nhưng lại không mịn màng, không tì vết như Tiểu Thảo. Đều là mắt to thuần khiết, không tạp chất, nhưng đôi mắt của Tiểu Thảo sáng hơn, có thần hơn. Luôn toát ra vẻ không lo không nghĩ, thỉnh thoảng lại thoáng hiện vẻ sang sảo. Đều là dáng người nhỏ nhắn, nhưng Tiểu Thảo nhà hắn chưa bao giờ tạo cảm giác ốm yếu cho người khác, lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Còn nữa, cảm giác của hắn đối với hai người cũng khác, đều là khóc. Tiểu Thảo hơi lộ ra biểu cảm buồn bã, hắn đã đau lòng muốn dâng cả thế giới đến trước mặt nàng. Nhưng thiếu nữ ở trước mặt khóc, trông như hoa lê dưới mưa, lại có một loại mỹ cảm khác mà hắn lại chỉ hơi chán ghét. Trừ Tiểu Thảo ra, trước nay Chu Tuấn Dương không hề biết thương hoa tiếc ngọc. Các tiểu thư cô nương khác, hắn vẫn lạnh lùng nói. Những chuyện người nói lúc đó, già mới chỉ 6-7 tuổi, sao còn nhớ được. Nhưng mà trí nhớ của biểu muội tốt thật, chuyện 3-4 tuổi cũng thuộc như lòng bàn tay. Vẻ mặt Ngô Quân Linh tái nhợt, hơi nhăn mày, bộc lộ cảm giác yếu đuối khiến người khác muốn bảo vệ. Biểu ca, lúc cha muội làm việc ở bên ngoài, bởi vì bất đồng ngôn ngữ nên muội khá hướng nội, không hay giao tiếp với người khác, nên bà mama thường xuyên kể chuyện ở vương phủ cho muội nghe. Lúc đó chúng ta vui vẻ không lo không nghĩ. Khi đó hai đứa chúng ta đều còn nhỏ, nam nữ sau 6-7 tuổi có khác biệt, dù sao ngươi và ta chỉ là biểu huynh muội. Chuyện giữa nam và nữ vẫn nên phải chú ý. Chu Tuấn Dương nói xong, còn không quên cắm thêm con dao vào trái tim của nàng ta. Gì, biểu muội cũng đã 17 tuổi rồi, cũng nên đến tuổi lấy chồng rồi. Nếu như các người không chọn được đối tượng thích hợp, thì dưới trướng của ta có không ít tướng quân tuổi trẻ tài cao, xuất thân cũng không tệ, ta có thể tiến cử cho ngươi. Biểu ca, vẻ mặt của Ngô Quân Linh trở nên tái nhợt, lão đảo muốn ngã, mang theo cảm xúc đập rồi nồi dìm thuyền, mang theo cảm xúc đập nồi dìm thuyền. Nàng ta hít một hơi thật sâu nói, biểu ca, sao huynh lại đối xử tuyệt tình với Linh Nhi như vậy? Không lạ, là vì chức quan của cha ta quá thấp, thân phận của ta không xứng với huynh. Chu Tuấn Dương mất kiên nhẫn nhíu mày, hắn đã nói rất rõ ràng, tại sao nàng ta còn muốn dây dưa như vậy? Nhất quyết phải xé rách quan hệ mới cam tâm mà. Sao biểu muội lại nói thế? Không phải vừa nãy người mới nói chỉ coi xa như ca ca ruột sao? Huynh muội với nhau nói gì xứng hay không xứng? Tuy Chu Tuấn Dương không đọc được suy nghĩ của nàng ta, nhưng hắn cũng không ngu. Ngô Quân Linh vẫn chỉ là một thiếu nữ được nuôi trong khuê phòng, tuy có chút tâm cơ nhưng cũng không mưu tính sâu đến đâu. Tính còn chưa đến, sơ hở càng ngày càng nhiều. Biểu ca, Ngô Quân Linh vô cùng đau lòng. Ta không tin huynh không biết ta có cảm tình với huynh, tại sao huynh lại đối xử với ta nhẫn tâm như vậy? Chu Tuấn Dương lạnh lùng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta, khóe miệng cong lên thành nụ cười châm biếm. Nữ nhân có ý với xa, không chỉ có một mình ngươi. Nếu ai ra cũng đáp lại, thì cả ngày ngập trong son phấn, chẳng làm nên tích sự gì rồi. Giang Mỹ Vân muốn mở miệng mấy lần, nhưng vừa nghĩ đến con gái đã cảnh cáo bà ta bớt nói đi, tránh làm hỏng chuyện lớn của nàng ta. Lúc này bà ta không nhịn được nữa, xông lên hét lớn với Chu Tuấn Dương. Sao ngươi có thể đối xử với biểu muội của ngươi như vậy? Linh Nhi nhà ta muốn sắc có sắc, muốn tài có tài, có điểm nào không xứng với ngươi? Con bé luôn chung tình với ngươi, ngươi lại tổn thương con bé như vậy, ngươi còn là đàn ông sao? Già có phải đàn ông hay không, không đến lượt một phu nhân của tiểu quan ngũ phẩm như người nói. Vẻ mặt lạnh lùng trong mắt Chu Tuấn Dương càng lúc càng rõ hơn, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười lạnh. Biểu hiện của Ngô đại nhân lúc còn tài chức cũng tạm được, biết tại sao ông ta lại nhậm chức ở trong nha môn Thanh Thủy không? Vì ông ta có một bà vợ tham lam ngu xuẩn, tự mình cho là thông minh, không biết tiến lùi. Trong nhà đã không yên ổn, làm sao trị thiên hạ? Nếu đổi lại thành người biết nghĩ chút, sẽ tự hiểu ra rồi tự trách bản thân. Nhưng hiển nhiên Giang Mỹ Vân không phải loại người này. Nghe Chu Tuấn Dương đánh giá mình như vậy, hai mắt bà ta đỏ hồng, khuôn mặt dữ tợn, giống như muốn ăn thịt người đến nơi. Mẫu thân của người dạy ngươi kiểu gì vậy? Lại dám gán tội gì mình như vậy? Không tôn trọng trưởng bối, nực cười. Công việc của khu phu quân ta, nếu như phủ tĩnh vương các ngươi chịu ra mặt nói hộ vài câu, thì đâu phải lăn lộn đến chức quan như bây giờ. Là do phủ tĩnh vương các ngươi lạnh lùng, không nể tình họ hàng. Mẹ! Ngô Quân Linh muốn ngăn mẹ nàng ta nổi khùng, nhưng đều bị bà ta bỏ lơ. Nhưng vẻ mặt càng lúc càng lạnh lẽo và giận dữ của anh họ, trong lòng nàng ta càng ngày càng tuyệt vọng. Câm miệng! Người xứng làm trưởng bối sao? Một đứa con thấp kém do kỵ nữ thanh lâu sinh ra, ai cho người lá gan dám chỉ trích mẫu phi của gia? Chu Tuấn Dương cảm thấy trong cơ thể có thứ tâm ma hung hăng nào đó đang rục rịch. Hắn cố nén cảm giác muốn ra tay, bóp chết Giang Mỹ Vân. Lặng lẽ niệm tâm kinh ở trong lòng. Hiển nhiên tâm kinh đối với hắn đã vô dụng. Thôi xong, Chu Tuấn Dương thở hổn hển, từng giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống từ gương mặt tuấn tú. Trên trán nổi gân xanh, hai mắt hắn đỏ đậm, biểu cảm vặn vẹo dữ tợn, hoàn toàn không nhìn ra khuôn mặt tuấn tú trước đó. Một luồng khí tức hung bạo lập tức tỏa ra, giống như ma quân giáng thế, dọa sợ Ngô Quân Linh phải lùi về sau mấy bước, mềm chân ngồi bệt xuống đất. Giang Mỹ Vân ở gần Chu Tuấn Dương nhất, càng là đứng mũi chịu sào, bà ta bị luồng khí mãnh liệt cuồng bạo đó đánh vào người, lão đảo suýt ngã, đảo mắt một cái rồi hôn mê. Bởi vì mẹ con Gô Sa tiếp đại khách ở trong nhà, nên Lưu Tổng quản võ công cao cường và Đổng thị vệ đều được phục vụ trà nước ở ngoài viện. Lưu Tổng quản nhạy bén, nhận ra sự thay đổi trong không khí, vội vàng vứt bỏ ly trà trong tay. Thầm kêu không tốt, rồi nhanh chóng phi thân vào trong nhà. Đổng thị vệ thấy vẻ mặt Lưu Tổng quản thay đổi đột ngột, cũng cảm giác được có chuyện không hay, hắn ta cũng lập tức theo sát ông ấy. Đại quản sự đang ở phòng khách ngoại viện tiếp khách, sững sờ 3 giây, có chuyện gì vậy? Cũng may, căn nhà của Ngô gia không lớn, ngoại viện và nội viện chỉ cách nhau một phòng khách. Lưu Tổng quản nhảy mấy bước đã đến nơi. Thấy bộ dáng quen thuộc này của chủ tử, Lưu Tổng quản nhanh chóng xông lên, muốn thừa dịp chủ tử còn thần trí, kéo hắn đến nơi trống trại không người, tránh việc hắn làm ra người khác bị thương. Lưu Tổng quản, biểu ca ta sao vậy? Ngô Quân Linh thấy Lưu Tổng quản và Đổng thị vệ đều đến thì run rẩy đứng dậy, đôi môi tái nhợt mấp máy rất lâu mới nói được một câu. Vẻ mặt của Đổng đại lực rất khó coi, hắn ta trừng mắt nhìn nàng ta nói. Đã mấy năm rồi, chủ tử không bị phát tét, các người cũng có bản lĩnh thật đấy, có thể chọc chủ tử mất khống chế. Tiểu Đổng, đừng nhiều lời với nàng ta, mau đưa chủ tử đến chỗ Dư cô nương đi. Lưu Tổng quản tiến lên muốn điểm huyệt của chủ tử, trì hoãn thời gian bùng nổ của hắn, lại bị đôi mắt tràn ngập tơ máu của Chu Tuấn Dương hất ra. Không ổn. Lưu Tổng quản cảm giác được lý trí của chủ tử đã bị tâm ma chiếm đoạt hoàn toàn. Với võ công bây giờ của chủ tử, ông ấy cùng lắm cũng chỉ có thể kiềm chế hắn trong 30 phút. Tiểu Đồng, người mau đến chỗ của Dư phụ, dẫn Dư cô nương đến đây, ta kiềm chân của chủ tử trước. Dư cô nương. Đổng đại lực hơi do dự. Chủ tử trân trọng Dư cô nương như vậy, nếu như vô tình làm Dư cô nương bị thương, sau khi chủ tử tỉnh táo lại, không xẻo sống hắn ta mới lạ. Tiểu Đổng, người do dự gì chứ? Không lẽ người muốn Ngô gia bị huyết tẩy sao? Mau lên, ta không kiên trì được bao lâu đâu. Lưu Tổng quản sách Giang Mỹ Vân đã ngất xỉu lên, ném về phía Ngô Quân Linh, hét lên, mau dẫn mẹ ngươi vào phòng trong đi. Không muốn chết thì nhất định đừng đi ra. Lúc này, Chu Tuấn Dương cảm thấy xung quanh khắp nơi đều là ác ý. Bóng người xung quanh lay động. Có người mắng hắn rất cay độc, có người muốn dồn hắn vào chỗ chết, có người muốn hại mẫu phi hắn. Hắn cảm giác muốn phá hủy tất cả. Cứ như vậy, hắn vận hành 10 công lực, đánh về một phía có luồng ác ý mạnh liệt. Lưu Tổng quản cũng rất nhanh, thân thể còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Ông ấy nhanh chóng vọt sang một bên. Trong nháy mắt khi ông ấy di chuyển, Nơi ông ấy vừa đứng giống như bị bom oanh tạc vậy, xuất hiện một cái hố sâu. Cột nhà trong nhà phòng khách đứt gãy thành hai đoạn, nóc nhà cũng vì thế mà lắc lư. Ngô Quân Linh đang dùng sức kéo mẹ vào phòng trong thì bị cảnh này dọa sợ tái mặt, suýt chút nữa bỏ lại mẹ nàng ta mà trốn một mình. Giây phút nguy hiểm luôn có khả năng kích thích tiềm lực của con người. Động tác kéo mẹ của nàng ta đột nhiên trở nên nhanh hơn rất nhiều. Giây phút cuối cùng, Chu Tuấn Dương phát hiện nàng ta đã hoàn toàn rời khỏi phòng khách. Lúc này phòng khách đã thay đổi hoàn toàn, bàn ghế, giá đựng đồ cổ, đủ loại đồ vật quý giá đều biến thành mảnh vụn. Lưu Tổng quản khó khăn lắm né tránh đòn tấn công của chủ tử, có mấy lần suýt bị đánh trúng. Đống phế tích lộn xộn trong phòng khách càng lúc càng nhiều, mặt đất cũng lộn xộn giống như trải qua một trận đấu kịch liệt vậy. Lưu Tổng quản bất đắc dĩ chỉ có thể di chuyển ra bên ngoài. Ở đó địa phương hình trống trải, lại dễ dàng né tránh. Ông sớm đã không phải đối thủ của chủ tử, chỉ có thể dựa vào né tránh kéo dài thời gian, hy vọng Đổng Đại Lực có thể thuận lợi tìm được Du Cô Nương. Cũng may, ông trời nghe được tiếng lòng của ông ấy. Lúc Đổng Thị về vừa đến phủ, Dư Tiểu Thảo vừa trở về từ cửa hàng kem, cổng còn chưa bước vào. Dư Cô Nương, chủ tử chúng ta đang chờ ngươi đến cứu. Tuy Đổng Đại Lực không biết ý đồ thực sự của việc Lưu Tổng quản bảo hắn ta mời Dư Cô Nương đến, nhưng mấy câu này cũng không khoa trương chút nào. Đúng là cứu mạng thật mà. Cứu Lưu Tổng quản và tính mạng toàn Ngô gia. Dư Tiểu Thảo thấy Đổng Thị về luôn điềm tĩnh, lại rối loạn mất bình tĩnh, nói chuyện cũng lộn xộn, sự lo lắng trong lòng tăng lên, không hỏi đầu đuôi đã quay xe ngựa lại lạnh lùng nói, chủ tử ngươi ở đâu, mau dẫn đường. Đổng Đại Lực chạy như điên đến, không biết đã phóng qua bao nhiêu nóc nhà. Lúc này chưa kịp lấy hơi đã lập tức đoạt lấy dây cương ở trong tay Ngân Xuân, kéo nàng ta xuống rồi phóng lên ngựa, mau chóng dẫn người đến Ngô gia. Nha đầu Ngân Xuân bị kéo xuống đất bất ngờ, không kịp phản ứng lại, suýt chút nữa ngã chỏng vó. Nếu không phải có Ngô Đồng đỡ nàng ta, nhất định sẽ ê mông lắm. Sau khi Ngân Xuân đứng vận, thì nhìn theo bóng lưng đã rời đi của Đổng Đại Lực, hung hăng mắng mấy câu mà vẫn cảm thấy chưa hả giận. Nàng ta cởi giày thiêu, dùng sức ném về phía tên đáng ghét đó. Đổng Đại Lực và Tiểu Thảo đã sớm không thấy bóng dáng, đương nhiên là không ném đến rồi. Tiểu nha hoàn nghênh đón ở cổng, vội chạy đến nhặt giày thêu của nàng ta về, ngồi xổm xuống giúp nàng ta đi vào. Ngô Đồng khuyên nhủ, nhất định là có chuyện gấp, nếu không Đổng Thị về sẽ không sợ hãi như vậy. Hết chương 515. Chương 516, chuồn bước. Ngân Xuân méo máu lo lắng nói, tiểu thư có thể gặp nguy hiểm không? Khi nãy Đổng Thị về bảo tiểu thư đi cứu mạng, ngay cả Dương Quần Vương cũng không giải quyết được. Tiểu thư có thể làm được gì cơ chứ? Không được, phải nhanh nhanh đi tìm một hộ vệ thân thủ tốt một chút, đi theo bảo vệ tiểu thư mới được. Ngươi biết bây giờ tiểu thư đang ở đâu không? Ngô Đồng cũng lo lắng cho an nguy của tiểu thư, nhưng nàng ta thật sự không thể làm gì. Ngân Xuân vừa nghe thấy, lúc giận mắng. Đổng Đại Lực đáng chết này, cũng không biết nói chuyện rõ ràng một chút. Nếu tiểu thư bị mất một sợi tóc, xem ta có cạo hắn ta thành tên hói không. Đổng Đại Lực đang lao vùn vụt trên đường phố, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu lạnh lẽo từng trận, rùng mình thật mạnh mấy cái. Một loại dự cảm chẳng lành đang dâng lên trong lòng. Đợi Dư Tiểu Thảo chạy đến Ngô gia, toàn bộ nội viện và ngoại viện của Ngô gia gần như đều là cảnh tượng đổ nát. Nếu không phải có Lưu Tổng quản cố hết sức ngăn cản, thương vong của người Khô gia khó mà tưởng tượng được. Phụ nữ và nha hoàn mama của Ngô gia đều co rúm lại trong dãy nhà sau. Lúc này Giang Mỹ Vân đã tỉnh lại, nhìn thấy Chu Tuấn Dương đang điên cuồng, thiếu chút lại hôn mê bất tỉnh. Ngô Quân Linh nhìn thấy biểu ca giống như ác quỷ, trong lòng cũng không dám có bất kỳ suy nghĩ gì nữa. Chỉ mong có người có thể hàng phục được con ác ma mất khống chế này. Thì ra tin đồn liên quan tới biểu ca trong kinh không phải là tin vịt, do vài người ghen tị với hắn bịa đặt. Nếu sớm biết như vậy, cho nàng ta mượn 8 lá gan cũng không dám mơ tưởng đến biểu ca là quận vương này nữa. Người trên người khác, đương nhiên nàng ta muốn làm, nhưng so với cái mạng nhỏ, Cái nào nhẹ, cái nào nặng, ai ai cũng có thể suy xét được. Hai mẹ con nhìn Chu Tuấn Dương đã mất lý trí, hóa thân thành người cưỡng chế phá nhà nguyên chuyên nghiệp. Trong lòng vô cùng hối hận, vì sao lại đi trêu chọc cái tên sát tinh này, vì sao phải chọc giận hắn chứ? Ngô Quân Linh cũng không ngừng nghĩ lại. Cuối cùng câu nói nào của bọn họ đã khởi động chế độ ác ma của biểu ca thế? Ngũ thành binh Mã Ti nhận được lời cầu cứu của Ngô gia, đến hiện trường sớm hơn Di Tiểu Thảo một bước. Thống lĩnh của ngũ hành binh Mã Ti là một tên ma ranh. Nhìn thấy Lưu Công tổng quản bị Chu Tuấn Dương ép đến không còn sức chống trả, liên tục tháo chạy, lập tức nổi da gà. Ngay cả Lưu Công Công võ công cao cường cũng bất lực, gã và thuộc hạ đi lên cũng sẽ trở thành vật hy sinh mà thôi. Rất nhiều quân binh của ngũ hành binh Mã Ti đều có người đứng ở sau. Tùy tiện kéo một người ra cũng có thể là cháu của võ tướng nhị phẩm tam phẩm. Rất nhiều người đều xem công việc này như ván cầu. Tương lai đào tạo theo hướng thân vệ của hoàng thượng hoặc tiểu tướng ở biên quan. Nếu những người này xảy ra vấn đề, chắc chắn vị trí thống lĩnh của ngũ hành binh Mã Ti sẽ không giữ nổi nữa. Không có mệnh lệnh của thống lĩnh, quân binh của ngũ hành binh Mã Ti cứ thế ngơ ngác, ngồi trên ngựa nhìn Dương Quận Vương càng đánh càng hăng. Trong lòng không khỏi hơi run rẩy. Lúc này trên người Lưu tổng quản đã bị thương. Miêu tả bằng câu mình đầy thương tích cũng không khoa trương. Đây là lý do ông ấy vẫn luôn không chiến đấu chính diện. Ông ấy cố hết sức chống đỡ, hy vọng cái mạng già này của mình có thể chịu được đến lúc như cô nương đến đây. Tránh đường, không giúp được việc thì tránh đường cả đi. Giọng nói của Đổng Đại Lực như âm thanh thần tiên từ trên trời rơi xuống. Mặc dù vẫn có chút xa, nhưng vẫn khiến Lưu Tổng Quản chấn động. Đội ngũ của ngũ thành binh Mã Ti như lấp kín cả con ngõ nhỏ. Người bên ngoài hoàn toàn không vào được. Đổng Đại Lực lo lắng cho an nguy của chủ tử và Lưu Tổng Quản vừa là thầy vừa là bạn, tức giận đến trực tiếp chửi cha mắng mẹ. Dư Tiểu Thảo thấy thế thì thầm với Đổng Thị Vệ mấy câu. Ánh mắt Đổng Thị Vệ sáng lên, cất giọng rống về hướng Ngô gia. Lưu Tổng Quản, ta và Dư Cô Nương không qua được, phiền ông dẫn chủ tử đến đây. Lưu Tổng Quản nghe xong, nhảy lên bảo tòa phòng của Ngô gia. Còn chưa chờ ông ấy đứng vững, một tiếng vang lớn như sét đánh vang lên. Trong nhảy mắt, đảo tòa phòng sụp đổ một nửa. Mảnh đá vụn, ngói vụn bắn tung tóe khắp nơi. Con ngõ nhỏ trở nên rối loạn, rất nhiều quan binh đều bị mảnh vụn làm ngộ thương. Chú thích, đảo tòa phòng là dãy nhà kế cộng ra ngoài đường lớn của tứ học viện, hết chú thích, rút lui ra bên ngoài trước. Thống lĩnh của ngũ thành binh Mã Ti thấy chiến trường đã dời đến ngõ nhỏ, vội hốc hoảng rống lên một tiếng. Binh mã trong ngõ nhỏ lập tức chạy ra bên ngoài. Không mất bao lâu, con ngõ nhỏ lại trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng đánh nhau của Chu Trúng Dương và Lưu Tổng Quản. Đổng Đại Lực thấy Lưu Tổng Quản sắp không kiên trì nổi nữa, vội vàng đi lên giúp đỡ. Hắn ta vốn là người hầu đời sau của Phụ Tịnh Vương. Từ nhỏ được chọn trúng đi luyện công cùng chủ tử. Vì thiên phú không tệ, bộc lộ tài năng trong các hạ nhân, trở thành người xuất sắc mới được Lưu Tổng Quản chọn hầu hạ bên cạnh chủ tử. Mặc dù công phu của hắn ta nói riêng ra có thể chen vào hàng ngũ cao thủ, nhưng ở trước mặt Chu Tuấn Dương và Lưu Tổng Quản chỉ có thể tính là một con tép mà thôi. Thân thủ của tên này không linh hoạt bằng Lưu Tổng Quản, mới đi lên chưa bao lâu đã bị một chưởng của Chu Tuấn Dương đánh trúng, miệng phun máu tươi, thân thể bay về phía sau. Sau lưng đụng trúng vách tường cũng theo đó mà sụp xuống. Dư Tiểu Thảo khiếp sợ nhìn một màn này, cao thủ quyết đấu sinh động ở trước mắt, không có chút hiệu quả đặc biệt gì. Mỗi khi Chu Tuấn Dương ra một chưởng đều sẽ mang theo một trận gió, nơi nó đi qua tựa như bị bão quét, sức phá hoại kinh người. Chỉ là một chưởng nhìn nhẹ nhàng thế thôi, trong nháy mắt đã khiến cò động thì vậy mất đi khả năng chiến đấu rồi. Ngay cả cao thủ đại nội Lưu Tổng Quản cũng liên tục tháo chạy ở dưới tay hắn. Đúng là cao thủ tuyệt thế. Khoảnh khắc nàng đang ngẩn ra, Lưu Tổng Quản cũng bị chủ tử đánh trúng, ngã xuống đất không dậy nổi. Hai đại cao thủ đều bị quật ngã chỉ trong nháy mắt. Đây là sức chiến đấu cấp bậc nào thế? Lưu Tổng Quản, bà cô của tôi ơi, người đừng ở đó mà cảm thán nữa. Nếu còn không ra tay, lão nô sẽ phải đi lĩnh công hộp đấy. Lúc này Chu Tuấn Dương thật sự giống như một con bù nhìn, bị ác ma trong lòng chi phối. Từng ngọn cây cọng cỏ, từng miếng ngói viên đá đều như tràn đầy ác ý. Loại ác ý này quấn chặt lấy hắn, giam cầm hắn, khiến hắn gần như không thể hô hấp. Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, hủy diệt mọi thứ bên cạnh, hủy diệt tất cả nơi phát ra ác ý, thoát khỏi xiềng xích, khiến người khác hít thở không thông kia. À! Tiếng gầm thét như đến từ địa ngục vang lên, gần như không thể dùng tiếng người để miêu tả nữa, giống như một con dạ thú đang bị thương, khiến người ta run rẩy. Dư Tiểu Thảo nghe thấy sự đau đớn và tuyệt vọng của Chu Tuấn Dương từ trong tiếng kêu này, không kìm lòng nổi rơi nước mắt. Ngay tại khoảnh khắc Chu Tuấn Dương nâng cao sư tử đá muốn ném về phía Lưu Trọng Quảng, đã không còn năng lực hành động. Một giọng nói như đến từ thiên đường, phá vỡ tầng tầng bóng tối, xua tan ác ý nồng đậm truyền vào tai, vào linh hồn của hắn. Chu Tuấn Dương, ai, ai đang gọi hắn? Chu Tuấn Dương giữ động tác nâng sư tử đá ở trên cao, chậm rãi xoay người. Trong đôi mắt phượng đỏ ngầu máu màu máu, hiện lên một tia mê man. Chu Tuấn Dương, sư tử đá nặng như vậy, huynh đang không mệt sao? Buông xuống nhanh lên. Dư Tiểu Thảo không bị vẻ dữ tợn ở trên mặt hắn ta dọa sợ, mà nhẹ nhàng nhíu mày. Trong ánh mắt nhìn về sư tử đá ở trong tay hắn, tràn đầy lo lắng và thương tiếc. Giọng nói này, quen thuộc như vậy, dễ nghe như vậy. Giống như một dòng suối mắt lạnh, dội xuống đỉnh đầu, khiến đầu óc đang hỗn loạn của hắn hơi tỉnh táo lại một chút. Ai? Cuối cùng là ai không ngừng kêu tên hắn như thế? Trưởng bối thân thiết đều gọi hắn là Dương Nhi. Người ngang vai vế có quan hệ không tệ sẽ kêu hắn là Tuấn Dương. Xa lạ hơn chút sẽ kính trọng gọi hắn một tiếng Dương Quận Vương. Hình như chỉ có một người sẽ không ngừng tùy tiện gọi thẳng tên thật như vậy. Hắn đã phản đối rất nhiều lần muốn nàng gọi mình là Dương ca ca, nhưng vẫn chưa từng tội nguyện. Chu Tuấn Dương nâng sư tử đá di chuyển vài bước về phía giọng nói truyền đến. Trên mặt hắn vẫn tràn đầy vẻ hoang mang. Đổng Đại Lực bị thương nhẹ hơn, đã lặng lẽ đi đến bên cạnh Lưu Tổng Quản, muốn chuyển ông ấy đến một nơi an toàn. Thấy một màn này, Đổng Đại Lực hơi lo lắng hỏi, Lưu Tổng Quản, chủ tử sẽ không ngộ thương Du Cô Nương chứ? Nếu thật sự như vậy, sau khi chủ tử tỉnh táo lại, sẽ cảm thấy tự trách. Lúc đầu Lưu Tổng Quản cũng vô cùng lo lắng, nhưng khi ông ấy nhìn thấy chủ tử vì một giọng nói của Du Cô Nương mà dừng động tác hung ác lại, chợt cảm thấy quyết định của mình rất sáng suốt. Lấy một viên thuốc trị nội thương từ trong lòng ra nuốt xuống, Lưu Tổng Quản không còn liên tục nôn ra máu nữa, lồng ngực cũng thoải mái hơn rất nhiều. Thuốc trị thương Dư Cô Nương tự tay làm đúng là hiệu quả phi phàm. Đừng lo lắng, cho dù ở trong trạng thái hung bạo, chủ tử cũng không nỡ đụng vào một đầu ngón tay của Dư Cô Nương. Chúng ta yên lặng nhìn chuyện này phát triển thôi. Lưu Tổng Quản nhờ Đổng Đại Lực dìu đỡ từ từ ngồi dậy, dựa sát vào vách tường đổ nát thở hổn hển. Chu Tuấn Dương, huynh đừng như vậy, tỉnh táo lại nhanh lên, ta sợ lo lắng đấy. Giọng nói của Dư Tiểu Thảo hơi nghẹn ngào, nàng nhìn thẳng vào Chu Tuấn Dương đang đi từng bước về phía trước, khóe miệng vẫn treo nụ cười hắn thích nhất. Hắn từng nói, nụ cười của nàng là thứ cứu rỗi hắn. Cho dù nước mắt không thể khống chế liên tục rơi xuống, nụ cười vẫn không thể mất đi. Chu Tuấn Dương nghiêng đầu, sư tử đá trong tay ầm ầm rơi xuống đất, tạo thành một hố sâu. Cảm xúc dữ tợn trên mặt hắn dần dần tán đi, đầu óc cũng ngày càng tỉnh táo. Là tiểu nha đầu của hắn, đáng chết. Sao hắn có thể quên mất tiểu nha đầu chứ? Giọng nói của nàng, nụ cười của nàng và cách gọi thẳng tên kia đã khắc sâu vào trong đầu óc, trong linh hồn của hắn từ lâu rồi. Tiểu Thảo. Đầu óc Chu Tuấn Dương vẫn vô cùng hỗn loạn như trước, nhưng u ám bên người đã dần dần tan đi. Bóng dáng nhỏ nhắn gầy yếu mảnh khảnh kia ngày càng rõ ràng. Tất cả ác ý đều bị hơi thở tươi mát tản ra từ trên người nàng đánh đến tan tác. Nụ cười trên mặt kia Tiểu Thảo càng tươi hơn, đi về phía trước hai bước, duỗi cánh tay nhỏ bé trắng như tuyết về phía hắn. Đôi mắt to được nước mắt gột rửa càng sạch sẽ trong suốt hơn. Đúng vậy, là ta, Dư Tiểu Thảo đây. Đến đây, ta dẫn huynh về nhà. Nhà là một bến cảng an toàn, không có tàn sát khốc liệt, không có ngươi lừa ta gạt, không có yêu ma quỷ quái, không có ác ý trùng trùng. Bởi vì có nàng nên mới yên tâm. Đừng, đừng tới đây, ta sẽ làm nàng bị thương. Nhìn thấy vết ửng đỏ rõ ràng trên gò má mịn màng của Tiểu Thảo, Chu Tuấn Dương đột nhiên không dội tay ra nữa, ép mình lùi về phía sau mấy bước. Cách người cứu rỗi hắn ngày càng xa, khiến ác ma trong lòng hắn lại rụt rịch lần nữa. Bàn tay nhỏ bé của Dư Tiểu Thảo thuận theo tầm mắt của hắn sờ nhẹ lên mặt mình, một cảm giác đau nhói đánh úp tới. Chắc chắn khi nãy lúc chiến đấu kịch liệt bị mảnh vụn bắn tung tóe làm bị thương rồi. Nàng lặng lẽ bôi một ít nước linh thạch có nồng độ cao lên tay, vừa lau đi vết máu tươi, vừa để vết thương nhỏ bé kia nhanh chóng cách vậy bung ra, chỉ còn lại một dấu vết màu hồng nhạt. Hết chương 516. Chương 517, rời xa. Xem này, Huỳnh không hề làm ta bị thương, chỉ là dính chút vết bẩn mà thôi. Nụ cười của Dư Tiểu Thảo vẫn ngọt ngào như cũ, mắt to cong vượt qua ánh sáng sang trá, sinh động đến khiến cho người ta không nỡ rời mắt đi. Chu Tuấn Dương nhìn vết đỏ nhạt trên mặt Dư Tiểu Thảo, lộ ra vẻ mặt chần chừ. Lúc này, thần trí của hắn đã dần dần khôi phục. Hắn mơ hồ có chút ấn tượng với lần mất khống chế bùng nổ này. Không giống như lúc trước, khôi phục thần trí hoàn toàn, không có ký ức. Có lẽ là vì thuật độc tâm càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Lúc hắn ra tay, có thể cảm nhận được rõ ràng tâm trạng của Lưu Tổng Quản. Hiểu rất rõ đối phương là người đắc lực nhất ở bên cạnh mình, nhưng bị ác ý khống chế cha mờ, không thể dừng lại được. Mấy năm nay quen Tiểu Thảo, mặc dù có lúc hắn sẽ không thể khống chế được ma tâm, nhưng có thể thoát ra từ trong đó rất nhanh. Hắn cho rằng mình đã có đủ khả năng để kiềm chế u ám ở trong lòng, nhưng không ngờ rằng thì ra tâm ma vẫn luôn tồn tại, chỉ là đang chờ đợi thời cơ bùng nổ mà thôi. Hôm nay có Lưu Tổng Quản ở bên cạnh liều mạng ngăn hắn tàn sát Ngô gia, sống chết của Ngô gia hắn cũng không để ý. Nhưng mà nếu một ngày nào đó hắn ngộ thương người Dư gia hoặc Phòng gia, Tiểu Thảo có thể hận hắn cả đời không? Hoặc là lúc Tiểu Thảo ở bên cạnh hắn, hắn bị tâm ma khống chế thì sao? Hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Có lẽ rời xa nàng mới là cách bảo vệ nàng tốt nhất. Dư Tiểu Thảo thấy hết vẻ rối rắm và đau thương, cuối cùng là dứt khoát hiện lên trong mắt của Chu Tuấn Dương, khiến tim nàng hoảng loạn không thôi. Nàng có một loại cảm giác, nếu nàng không thể xử lý ổn thỏa, hắn sẽ rời xa nàng mãi mãi. Dương ca ca, ta thật sự sợ hãi, muốn được ôm. Dư Tiểu Thảo rất vô sỉ nũng nịu, vờ đáng yêu đòi được ôm. Trong lòng Chu Tuấn Dương dâng lên một loại cảm giác đau khổ. Cuối cùng, tiểu nha đầu của hắn cũng chịu gọi hắn là Dương ca ca rồi. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng nghe nàng dùng giọng nói mềm mại gọi hắn như vậy. Không thể cho nàng hạnh phúc và an toàn, vậy nên đứng từ xa nhìn nàng hạnh phúc thôi. Nếu bình thường, Chu Tuấn Dương lúc nào cũng muốn dán chặt lên người nàng, nghe thấy nàng nói muốn được ôm, sẽ lập tức hóa thân thành chó sói nhào tới. Nhưng hôm nay, hắn lại lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, không nỡ và yêu thương ở trong mắt sâu đậm, đến khiến người ta chua xót. Vào khoảnh khắc hắn xoay người, trái tim của Tiểu Thảo như bị cái giày đó xé rách. Chu Tuấn Dương, tên khốn kiếp nhỏ huynh, không phải huynh đã nói muốn bảo vệ bên cạnh ta mãi mãi, đợi đến ngày ta lớn lên sau? Chẳng lẽ tất cả lời thề trước kia đều tan thành mây khói rồi ư? Không được, không thể để huynh ấy cứ đi như thế được. Cho dù muốn rời khỏi, cũng phải nói rõ ràng trước sau cái đã. Dư Tiểu Thảo khẽ cau mày, trong lòng nghĩ ra một kế. Nàng không tin Chu Tuấn Dương luôn quan tâm cưng chiều mình sẽ kiên quyết không quan tâm nàng. Ui da! Nàng cố thét thảm một tiếng, cắn răng đau đớn ngã mạnh xuống vách tường đổ nát. Ngay khoảnh khắc nàng phát ra tiếng, Chu Tuấn Dương vốn muốn tung người nhảy lên nóc nhà, đưa mắt nhìn qua. Đúng lúc nhìn thấy cảnh nàng ngã xuống chỗ ngói, đầy mảnh ngói đá vụn. Hắn đang đứng cách 7-8 bước, tựa như tấp mắt một cái, đã vọt tới ở bên cạnh Tiểu Thảo. Đưa tay nhanh nhàng kéo cánh tay mảnh khảnh của nàng lại, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, lo lắng hỏi, sao vậy, có phải bị trẹo chân không, ngã trúng chỗ nào rồi? Từ những câu hỏi liên tiếp, có thể cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm của hắn với nàng. Vậy tại sao còn phải rời đi chứ? Chư Tiểu Thảo rút vào trong lòng hắn, ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của hắn, trong giọng nói mang theo tiếng nức nở. Đừng đi, Huỳnh đã nói muốn bảo vệ ta trưởng thành mà, đừng rời khỏi ta. Đôi mắt của Chu Tuấn Dương hơi chua xót, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài óng ả của Tiểu Thảo, thở dài nói. Ta sợ... sợ ngày nào đó sẽ làm ra chuyện khiến mình hối hận, khó mà bù đắp. Ta là một người không may mắn, sẽ đem lại xui xẻo cho những người xung quanh. Có lẽ cách xa nhau mới là lựa chọn tốt nhất. Nói vậy, Huynh không phải là người không may mắn, Huynh là thần bảo vệ của ta. Dư Tiểu Thảo vội vàng ngẩng đầu lên. Vì có Huynh ở đây, ta mới có thể thoải mái làm chuyện mình muốn, không cần đắn đo về những chuyện khác. Vì ta biết, cho dù ta có chọc thủng một cái lỗ ở trên trời, Huynh cũng có thể vá lại giúp ta. Nàng hít hít mũi, ôm chặt hắn hơn. Nếu những năm này không có Huynh, chắc chắn ta nửa bước cũng khó đi. Không có Huynh, ta trồng dưa hấu, trồng rau trưởng thành sớm ở thôn Đông Sơn, còn có các loại công thức nấu ăn đã được người có dụng ý xấu. Tính kế rồi, không có Huynh, tiệm đầu kho của nhà ta ở Phụ Thành không thể nào mở suôn sẻ như vậy được. Nói không chừng, đã bị mấy người cầm đầu ở Phụ Thành nghĩ đến rồi. Không có Huynh, nói không chừng cây lương thực sản lượng cao ở trên nông trang, ở đường cổ, đã bị những quan viên kia cướp mất không lâu. Chuyện tốt làm quan hay được phong huyền chủ, đương nhiên cũng không đến lượt ta. Vì có Huynh ở đây mới có được ta của bây giờ. Nếu không, ta vẫn co đầu rút cổ, sống cuộc sống ăn bữa nay, lo bữa mai trong thôn trại nhỏ rồi. Dư Tiểu Thảo cố ý nói mọi chuyện nghiêm trọng lên. Huynh có từng nghĩ, nếu như Huynh rời đi, chắc chắn hoàng thượng sẽ bị mất đi trợ thủ đắc lực là Huynh mà giận cá chém thớt với ta không? Nói không chừng còn lấy lại tất cả vinh quang lúc trước của ta, đánh ta về lại thân phận tiểu nông nữ nữa ấy chứ. Đến lúc đó, vườn cây ăn quả phía sau hoàng trang, lều lớn trồng rau quả trong nông trang của Huynh, còn có những cửa tiệm khiến cho người ta ghen tị là phường làm đẹp dưỡng sinh hoa tượng dung, đại phát tài của ta nữa. Ngay cả xưởng chế thuốc, tiệm kem này đều sẽ dần dần bị người ta hãm hại. Tiểu Thảo ngẩng đầu lén thăm dò phản ứng của Chu Tuấn Dương. Thấy sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc thì nói tiếp. Còn nữa, Huynh thường nói với ta ngốc nghếch. Không có mắt nhìn, không có Huynh làm chỗ dựa vững chắc, đã không có Tiểu Thảo đầy bản lĩnh. Không biết đã bị ai lợi dụng, áp bức đến cuối cùng chỉ còn lại chút xíu giá trị. Sẽ không đâu. Gia sẽ sắp xếp mọi thứ giúp nàng. Nếu ai dám động vào một đầu ngón tay của nàng, Gia tàn sát cả nhà người đó. Nghĩ đến Tiểu Thảo sẽ bị người khác giam cầm, mất đi tự do, làm việc cho người khác như nô lệ, cảm xúc tàn bạo dâng lên, hai mắt Chu Tuấn Dương lại dần dần nhuộm màu máu. Dư Tiểu Thảo vội vàng ôm lấy cổ hắn, dán khuôn mặt mềm mại lên má hắn, nhẹ giọng nói. Cho dù sau đó Huynh giết sạch tất cả mọi người rồi, cũng không thể chữa lành vết thương của ta, không phải sao? Nếu không muốn ta bị thương, thì hãy bảo vệ bên cạnh ta cả đời, giúp ta ngăn chặn tất cả nguy hiểm, để ta có thể trưởng thành không lo không nghĩ, chẳng phải là được rồi sao? Sao mà Chu Tuấn Dương không muốn ở bên cạnh tiểu nha đầu, nhìn nàng lớn lên từng chút một, trở thành cô vợ nhỏ của hắn, xin cho hắn một đám bánh bao nhỏ xinh đẹp đáng yêu chứ? Nhưng mà... ta sợ... ta ở lại bên cạnh nàng sẽ trở thành người làm nàng tổn thương. Chủ tử, chẳng lẽ ngài không phát hiện ra sao? Mỗi lần cảm xúc của ngài sắp mất khống chế, chỉ cần Dư cô nương ở bên cạnh, ngài sẽ nhanh chóng áp chế được ác ma trong lòng. Chỉ nói tới hôm nay thôi, lý trí của ngài đã hoàn toàn bị cắn nuốt rồi. Nhưng vừa nghe thấy giọng nói của Dư cô nương, nhìn thấy bóng dáng của Dư cô nương, lý trí của ngài đã dần dần trở về đó thôi. Dư cô nương chính là khắc tinh của tâm ma trong ngài. Không những ngài sẽ không tổn thương cô nương, còn có thể dần dần thoát khỏi tâm ma, rời xa bóng tối trong lòng nhờ ảnh hưởng của Dư cô nương nữa. Lưu tổng quản uống một viên thuốc trị nội thương, được đổng đại lực dìu đỡ đi tới từng bước. Lời nói của ông ấy như chuông lớn, gõ đi sự mờ mịt trong lòng Chu Tuấn Dương. Đúng vậy, trước kia lúc chưa quen Tiểu Thảo, cảm xúc u ám luôn bao phủ đầy lòng hắn, thỉnh thoảng lại bùng nổ một chút. Tiểu Thảo xua tan sương mù trong lòng hắn như tia nắng ban mai chiếu sáng cuộc đời hắn, rồi ấm tâm hồn của hắn. để hắn cảm nhận được hạnh phúc và vui vẻ của người bình thường. Lưu Tổng quản nói không sai, Tiểu Thảo là khắc tinh của tâm ma trong lòng hắn. Giống như khi nãy, lúc hắn bị ác ma bao vây thao túng, giọng nói của Tiểu Thảo có thể xuyên thấu qua tầng tầng mê man đến nơi sâu nhất trong tâm hồn của hắn. Thức tỉnh thần trí yếu ớt kia, hơi thở trên người của Tiểu Thảo như gió xuân ấm áp vậy, mặc dù dịu dàng, lại có thể thổi bay tất cả cảm xúc tiêu cực trên người hắn. Chu Tuấn Dương cúi đầu nhẹ nhàng, ngửi hơi thở tươi mát, thanh thoát tản ra từ trên người của tiểu nha đầu. Cuối cùng những đè nén trong lòng cũng từ từ biến mất hoàn toàn. Khi này hắn chui vào vỏ ốc, rời khỏi Tiểu Thảo, hắn có khả năng rất lớn sẽ hóa thành ma, hủy diệt mọi thứ. Khi có một ngày, hai tay dính đầy máu tươi, đôi mắt nhuốm màu máu, hắn còn có thể nhận ra người mình từng thương nhất không? Chu Tuấn Dương, Lưu Tổng quản nói đúng. Cho ta ở lại bên cạnh huynh, cùng huynh chống lại ác ma trong lòng mình đi. Tin ta, chắc chắn thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Trong đôi mắt to của Dư Tiểu Thảo tràn đầy nông nóng, hoang mang và lo lắng, khiến trái tim của hắn hơi đau đớn. Chu Tuấn Dương sờ vấu dấu vết mờ mờ trên mặt của tiểu nha đầu, trong lòng đã đưa ra quyết định. Tiểu nha đầu có nhiều bí mật như vậy, nếu hắn không ở bên cạnh nàng, khi bí mật bị công khai, có lẽ chính là lúc nàng không thể trợ mình. Hắn phải bảo vệ nàng mãi mãi, dọn dẹp tất cả nỗi lo về sau cho nàng. Không phải khi nãy còn gọi Dương ca ca à? Sao lại biến thành Chu Tuấn Dương rồi? Kêu thêm tiếng nữa cho xa nghe xem. Chu Tuấn Dương lại trở về dáng vẻ những ngày qua, bắt đầu bật chế độ trêu chọc Dư Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo lại không gay gắt với hắn, nước mắt từ từ rơi xuống, khóe môi lại cong lên thành một nụ cười xinh đẹp, ngơ ngác nói. Chỉ cần huynh không rời khỏi, gọi huynh bao nhiêu tiếng như ca ca cũng được. Ấy, xem ra chuyến này ta tới đây là thừa thải rồi. Một giọng nói trong dịu dàng mang theo trong trẻo vang lên từ nóc nhà ở bên phải hai người. Lúc này hai người đang ôm chặt nhau mới buông tay đối phương ra, nhìn theo hướng âm thanh quen thuộc vang lên. Trên mái cong bằng ngói lưu ly xanh, có một bóng người lõi lạc mặc áo trắng bay bay đang đứng đó. Gió mát thổi qua mái tóc dài và ống tay áo phiêu dật của y, tựa như thần tiên bước ra từ trong tranh. Tô tiên sinh, sao ngài lại đến đây? Dư Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn bóng dáng như thần tiên kia, dùng ống tay áo lau nước mắt trên má, nở nụ cười tươi như hoa. Tô Nhiên nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên mái nhà, không tiếng động rơi xuống đất. Y liếc mắt nhìn thoáng qua Chu Tuấn Dương vẻ mặt tỉnh táo, nhíu mày nhìn Ngô gia đã trở thành đống đồ nát, khẽ cười một tiếng. Có người nói cho ta biết Ngô gia bên này đang dỡ bỏ di đời, ta rảnh rỗi không có gì làm nên đến đây xem thử. Hết chương 517. Chương 518. Cái quỷ gì vậy? Người Ngô gia thấy đã hết nguy hiểm thì co quắp đi ra từ trong dãy nhà sau. Đám nha hoàn ma ma vây kín mẹ con Giang Mỹ Vân ở bên trong, vẻ mặt chưa hoàn hồn. Nghe thấy lời của Tô đại tổng quản, đám chủ tớ Ngô gia đều trợn tròn mắt. Cái này là bao che trắng trợn mà. Nam chủ nhân của Ngô gia, Ngô Đình Sâm là một người thông minh, vội vàng phù hòa. Đúng vậy, đúng vậy. Người trong nhà đông, nhà quá nhỏ, muốn xây dựng thêm mấy gian nữa. Không ngờ lại quấy rầy Tô đại tổng quản và Dương quận vương. Thật là thổ thẹn. Giang Mỹ Vân còn muốn mượn cơ hội này đòi Dương quận vương thêm chút bạc bồi thường tổn thất. Vừa nghe phu quân nói như vậy lập tức nôn nóng. Lão gia, chúng ta nào có nhiều bạc như vậy để xây nhà lần nữa chứ. Cầm miệng. Ngô Đình Sâm cắn răng nghiến lời. Đã nói biết bao nhiêu lần với người vợ ngu xuẩn này rồi. Phủ tỉnh vương và Dương quận vương chỉ có thể qua lại thân thiết, không thể đắc tội. Bà vợ này luôn không chịu nghe. Lúc đi thăm hỏi Tịnh Vương Phi cứ thích làm ra vẻ, nói chuyện làm bầu làm tịch, cũng không thử nghĩ xem, một phu nhân quan nhỏ ngũ phẩm như bà ta có tư cách gì làm bộ làm tịch trước mặt của Vương Phi nhất phẩm. Thật sự là tự cho mình là hay, cuối cùng lại nát bét. Sao lúc đầu ông ta lại mù mắt cưới một kẻ phá nhà về chứ? Hôm nay ông ta chợt nghe nói Dương Quần Vương đến quý phụ thăm hỏi, đây là cơ hội tốt nhất để làm thân. Cũng không biết sao hai mẹ con này lại chọc giận sát tên kia. Toàn bộ trên dưới ở trong phủ suýt chìm bị hỏng ở trong tay của hai mẹ con này. Căn nhà này hỏng rồi thì có thể xây lại, nếu con trai ông ta vất vả trông mong và sủng thiếp sinh con trai cho ông ta cũng không còn nữa, ông ta sẽ khóc không ra nước mắt. Con nói dội của Ngô gia trước giờ hiếm hoi, con trai duy nhất trong nhà là sau khi ông ta cưới 10 tiểu thiếp, đến lúc 40 tuổi vất vả trông mong mới có được. Ngô Định Sâm nhìn ái thiếp chưa hoàn hồn nhưng vẫn bảo vệ con trai rất chặt ở trước đám người. Trong lòng đã kết luận, không thể dung túng độ gây họa Giang Mỹ Vân này nữa, giận cá chém thớt. Nam Hải cũng không thích lây đứa con gái ngoan ngoãn mà mình vẫn luôn yêu thương. Tô Tổng Quản, Dương Quận Vương, hôm nay trong phủ không tiện lắm. Hôm khác Hà Quan làm chủ, mời hai vị uống chút rượu cho vui. Ngô Định Sâm nặn ra một nụ cười, nói chuyện rất khách khí. Chu Tuấn Dương móc ra một tờ ngân phiếu 5.000 lượng từ trong hà bao xấu xí đeo bên hông, đưa vào tay của Ngô Đình Sâm. Cái đó thì không cần đâu. Việc mừng chuyển nhà và xây lại nhà mới của quý phụ, gia ở lâu trong quân doanh chưa chắc có thể đến chúc mừng. Chúng tấm lòng, Ngô đại nhân đừng ghét bỏ. Dư Tiểu Thảo nhìn thấy cái hà bao đường may siêu siêu vẹo vẹo, không biết được thiêu cái quỷ gì trên đó, khóe mắt cò rút. Không phải cái hà bao bị hỏng lúc mình thử may vá đã bảo Nghênh Xuân vứt đi rồi sao? Sao còn xuất hiện bên hông cái tên này thế? Cái hà bao xấu xí đến mình nhìn còn đỏ mặt, hắn thì hay rồi. Treo ở trên như bảo bối vậy, không sợ bị người ta chê cười sao? Thật ra thì cái hà bao này, Chu Tuấn Dương ở trong quân doanh không biết đã bị xỉu cợt bao nhiêu lần. Người ta không thấy xấu hổ mà còn thấy vinh quang, vẻ mặt kiêu ngạo khoe khoang. Hà bao nữ nhân của gia tự tay may, gia thích đeo, cho bọn chó độc thân mấy người hâm mộ chết luôn. Bọn họ không hề hâm mộ có được không? Nhưng mà ấn tượng của các binh lính trong quân doanh với Dư Tiểu Thảo lại gần hơn mất 10 phần. Cuối cùng, Dư đại nhân cũng có thứ không giỏi rồi. Một tiểu nha đầu mười mấy tuổi khiến con cháu ở trong kinh đều không thể sánh bằng. Khắp kinh thành đều không thể tìm thấy một người có tài năng như Dư đại nhân. Điều này khiến một đám quan lớn ở trong doanh xấu hổ không thôi. Đó cũng là chuyện hết cách thôi. Bảo bọn họ hành quân đánh giặc, bày binh bố trận, chắc chắn bọn họ sẽ không có chút lúng cuống. Nhưng nói về làm ruộng, nói về buôn bán, nói về tốc độ kiếm tiền, bọn họ chỉ có thể chịu thua trước Tiểu Thảo. Thua một tiểu nha đầu mười mấy tuổi, chắc chắn trong lòng mấy lão gia đều không thoải mái. Bây giờ nhìn thấy hà bao xấu xí kia, cuối cùng trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều. Chu Tuấn Dương không ngờ trong lòng tiểu nha đầu đang suy nghĩ làm sao đòi lại cái hà bao xấu xí này. Trực tiếp đập ngân phiếu vào trong tay Ngô Đình Sâm. Tuy hắn mất khống chế là vì hai mẹ con Giang Mỹ Vân, nhưng dẫu sao hắn cũng đã phá hỏng trạch viện của người ta. 5.000 lượt bạc này đủ để cho bọn họ tu sửa lại, hoặc trực tiếp xây một tòa viện trạch mới luôn cũng được. Ngô Đình Sâm còn muốn từ chối, nhưng Chu Tuấn Dương lại ngăn lời ông ta nói. Cứ làm như vậy đi, hy vọng sau này Ngô phu nhân và Ngô tiểu thư cố hết sức đừng lượn lờ trước mặt gia. Gia sợ ngày nào đó không nhịn được, khiến người nhìn mảnh ngói trong tay Chu Tuấn Dương biến thành tro bụi. Ngô Đình Sâm sởn gai ốc. Giờ thì hay lắm. Đôi mẹ con ngu xuẩn này đắc tội người ta luôn rồi. Sau này con đường muốn đến phủ Tịnh Vương cũng không tìm thấy cửa nữa. Ngô Định Sâm cười cười, liên tục đảm bảo sẽ quản lý hai mẹ con. Thật ra cũng chẳng cần ông ta quản lý. Sau khi hai mẹ con Giang Mỹ Vân trải qua chuyện này, đều sợ vỡ mật, không dám sáng đến bên cạnh Chu Tuấn Dương nữa. Chẳng lẽ Chu Tuấn Dương hóa thân thành ma, mất đi lý trí, đã trở thành bóng ma sâu đậm trong lòng bọn họ, không xóa đi được. Thấy Chu Tuấn Dương đã khôi phục lý trí, cũng không quá tạo thành ảnh hưởng không thể vãn hồi. Tự nhiên bèn về cung phục mệnh. Rời khỏi Ngô gia, Dư Tiểu Thảo nhìn áo quần dính đầy tro bụi của Chu Tuấn Dương và hai người bị thương ở bên cạnh hắn, không yên tâm, quyết định đưa hắn về phủ Tịnh Vương. Lưu Tổng Quản và Đổng Thị Vệ bị thương nặng, không thể cưỡi ngựa. Nàng bèn thuê một chiếc xe ngựa ở trên đường, cho hai người nằm vào trong, tránh bị thương càng nặng hơn. Rốt cuộc, hai mẹ con kia làm gì mà khiến huynh đột nhiên mất khống chế thế? Dư Tiểu Thảo cảm thấy phải tìm kiếm gốc rễ của câu chuyện, sau đó bóc thuốc đúng bệnh, giải quyết triệt để ma chướng trong lòng hắn. Chu Tuấn Dương hơi cau mày, nghiêm túc suy nghĩ, nói: mặc dù bọn họ rất phiền phức, nhưng cũng không có hành động gì quá khích. Chỉ là... Chỉ là cái gì? Dư Tiểu Thảo hỏi tiếp. Chỉ là hơi thở ở trên người Ngô Quân Linh kia khiến ta rất không thoải mái. Chu Tuấn Dương cũng cảm thấy bao nhiêu năm như vậy mình không phát tác. Cho dù trên chiến trường tàn sát khốc liệt, máu chảy thành sông, cũng không có mất khống chế. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Ngô gia. Dư Tiểu Thảo cố ý ung dung nói. Hơi thở gì? Chẳng lẽ trên người của biểu muội Huỳnh có mùi viêm cánh, khiến Huỳnh không chịu nổi? Chu Tuấn Dương đi sánh vai với nàng trên phố, khóe miệng cong lên, dùng đầu ngón tay búng lên trên đầu nàng một cái rồi nói. Không có liên quan tới mùi trên người, chẳng lẽ già yếu ớt thế? Chút mùi viêm cánh nhỏ nhỏ đã có thể khiến già mất khống chế sao? Còn chuyện cuối cùng là hơi thở gì? Già cũng không thể miêu tả được, tóm lại là loại cảm giác khiến người ta nóng nảy. Ta biết là nguyên nhân gì này. Tiểu Bộ Thiên Thạch tịnh tâm tu luyện một khoảng thời gian, cuối cùng cũng trồi lên rồi. Dư Tiểu Thảo mừng rỡ, nhà giọng hỏi. Nói mau, cuối cùng là nguyên nhân gì? Biểu muội của tình nhân nhỏ của ngươi là nữ thuần âm, sinh ra vào ngày âm, tháng âm, năm âm. Lúc còn nhỏ yếu ớt nhiều bệnh, lại còn dễ hấp dẫn một vài linh hồn quanh quẩn trên thế gian, tục xưng thấy ma. Tiểu Bộ Thiên Thạch phổ cập kiến thức nữ thuần âm cho Dư Tiểu Thảo. Chuyện này liên quan gì đến chuyện Chu Tuấn Dương phát tác? Dư Tiểu Thảo không nghĩ ra. Chẳng lẽ thân thể thuần âm còn có thể dẫn tới âm ma à? Vốn là chẳng có liên quan gì, nhưng mà ta ở nhà rất được cưng chiều. Nhưng mà nàng ta ở nhà rất được cưng chiều. Mẹ của nàng ta không nỡ để con chịu khổ, mời cao nhân phá mệnh cho nàng ta. Tiểu Bộ Thiên Thạch dừng lại một chút, có cảm giác như đang thừa nước đục thả câu. Dư Tiểu Thảo nhíu mày, người có thể đừng ngắt lời giữa chừng không? Nói xong một hơi đi, ta đang nôn nóng muốn chết đây. Chu Tuấn Dương nghi ngờ nhìn tiểu nha đầu, lúc thì mặt mày hớn hở, lúc thì không ngừng tức giận, vẻ mặt liên tục thay đổi. Trong lòng rất muốn biết bây giờ tiểu nha đầu đang suy nghĩ cái gì. Tiểu Thảo, sao thế? Hắn nhẹ nhàng đẩy đẩy vai Tiểu Thảo, dịu dàng hỏi. Dư Tiểu Thảo đang nói đến lúc quan trọng với Tiểu Bộ Thiên Thạch, qua loa khoát tay với hắn, tập trung nghe Tiểu Bộ Thiên Thạch khoe khoang. Đáng tiếc, mẹ của nàng ta là một người ngu xuẩn. Nhiều cao tăng đắc đạo như vậy không tìm, cứ thích tìm một tên lừa đảo tu luyện tà thuật. Nhưng nói cho cùng, tên lừa đảo này cũng có chút mánh khóe. Dùng tà thuật, tiêu hao sinh mệnh để trấn áp sinh thần, bát tự của kẻ đáng thương kia. Tiêu hao sinh mệnh, Dư Tiểu Thảo lắp bắp kinh hãi. Tên thần công này thật là hại người mà. Vậy chẳng phải có ảnh hưởng đến tuổi thọ của Ngô Quân Linh sao? Đúng vậy, nếu tà thuật trên người nàng ta không được giải trừ, đoán chừng không sống qua 30 tuổi. Nhưng nếu giải trừ, nàng ta sẽ bị hồn ma quấy rầy hàng đêm, không ngừng gặp ác mộng, cũng ảnh hưởng đến tuổi thọ. Nói thế nào, nha đầu kia cũng không có tướng thọ. Tiểu Bảo Thiên Thạch ra vẻ ông cụ non, lại đem lại cho Tiểu Thảo một cảm giác như thần côn đang lừa gạt. Hay, tà thuật hại người mà. Trên mặt kia Tiểu Thảo xuất hiện vẻ thông cảm, không cẩn thận nói ra lời trong lòng. Chu Tuấn Dương kéo nàng một cái, trước khi bị đụng trúng một cây cột ở phía trước, tránh khỏi chướng ngại vật, không ngừng lo lắng hỏi han. Tà thuật gì, Tiểu Thảo? Rốt cuộc nàng làm sao? Rốt cuộc nàng đang làm sao vậy? Có phải trúng tà rồi không? Không phải ta trúng tà, mà là biểu muội của Huỳnh đó. Dư Tiểu Thảo nhìn hắn muốn nói lại thôi. Muốn nói chuyện này với hắn, lại sợ hắn truy hỏi tới cùng. Sao nàng biết Ngô Quân Linh trúng tà? Nhìn qua, nàng ta cũng không có gì khác thường mà. Chu Tuấn Dương không cho rằng nàng đang nói lung tung, nghiêm túc nhìn Dư Tiểu Thảo. Ngô Quân Linh có trúng tà hay không? Chắc hẳn hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ sợ có ảnh hưởng tới gì đó với Tiểu Thảo thôi. Dư Tiểu Thảo sắp xếp lại câu nói ở trong lòng, rồi mới lên tiếng. Nếu ta nói, ta có từng học huyền học, Huỳnh có tin không? Hai mắt nàng lóe sáng, không mong đợi Chu Tuấn Dương có thể tin lời nói lung tung của mình. Chỉ là muốn làm nền cho lời nàng muốn nói tiếp theo mà thôi. Huyền học, cái quỷ gì thế? Thuật bắt ma của đạo gia. hay là cách xem tướng? Chu Tuấn Dương chớp chớp mắt phượng, rõ ràng không tin lời của tiểu nha đầu. Hắn đã quen nàng từ khi nàng 8 tuổi, chưa từng thấy nàng học nấu nướng, chế thuốc, chăm sóc da và lều lớn trồng rau gì đó. Nhưng nàng vẫn biết, còn rất thông thạo là đằng khác. Bây giờ nàng nói nàng biết huyền học, hắn cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên. Cho dù nàng nói nàng là vương mẫu nương nương hạ phàm, hắn cũng sẽ không cảm thấy là lời của nàng vô căn cứ. Không đúng, nếu nàng là vương mẫu, hắn lại không thể cưới được nàng. Nàng tuyệt đối không thể là vương mẫu nương nương được. Được rồi, Duy tiên sư có phát hiện gì? Chu Tuấn Dương bình tĩnh hỏi. Duy Tiểu Thảo thấy hắn không truy vấn, trong lòng hơi thả lỏng một chút. Trên người của biểu muội kia của huynh có dấu vết của tà thuật, cho nên nàng ta đến gần huynh, khiến cho tâm ma ở trong lòng huynh hưởng ứng. Huynh mới có thể dần dần bị tâm ma thao túng. Hết chương 518. Chương 519, đưa đến cửa. Chu Tuấn Dương không hề nghi ngờ lời của Tiểu Thảo. Có lúc tiểu nha đầu rất thần bí, không ngờ ngay cả huyền học và tà thuật, nàng cũng có thể phân biệt. Trên đời này còn có chuyện nàng không biết và không thể không. Thấy chân mày nàng cau chặt, biết nàng đang lo lắng cho mình, trái tim trở nên vô cùng mềm mại. Hắn sờ đầu của tiểu nha đầu một cái, cười nói. Biết nguyên nhân của chuyện này, vậy thì dễ xử lý rồi. Sau này thấy một quân linh ta sẽ đi rừng vòng, cách thật xa, thì sẽ không bị ảnh hưởng nữa đúng không? Dư Tiểu Thảo nhỏ giọng lẩm bẩm. Vậy chỉ là trị ngọn không trị gốc, có thể triệt để khử đi cái tai họa ngầm này không? Nhà đầu, nàng là đang nói chuyện với ta à? Triệt để khử đi tai họa ngầm, sao mà có cách triệt để nào chứ? Lặng lẽ xử người ta à? Chu Tuấn Dương còn có tâm trạng nói đùa. Chưa nói đến Ngô Quân Linh là biểu muội có quan hệ huyết thống với hắn, chỉ nói đến nàng ta là tiểu thư của mệnh quan triều đình, chết ở trong tay hắn cũng rất phiền phức. Duy Tiểu Thảo trợn trắng mắt với hắn. Thật ra câu nói kia là nàng nói với Tiểu Bộ Thiên Thạch. Một tà thuật nho nhỏ hoàn toàn chẳng là vì với Tiểu Bộ Thiên Thạch đã khôi phục gần một nửa linh lực, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhận được câu trả lời chắc chắn từ chỗ nó, Tiểu Thảo cũng yên tâm hơn. Tiếp theo, chỉ cần nàng tìm được cơ hội tiếp xúc với Ngô Quân Linh một chút là có thể giải trừ phù phép ở trên người nàng ta rồi. Về phần sau khi tà thuật áp chế sinh thần bát tự được giải trừ, có ảnh hưởng gì với Ngô Quân Linh đã không còn trong phạm vi suy xét của nàng nữa. Hừ, dám ra tay với người đàn ông của nàng, không trả thù một chút, nàng đã không tên là Dư Tiểu Thảo. Không đợi Dư Tiểu Thảo dành thời gian rảnh để xử lý nàng ta, Ngô Quân Linh đã tự đưa tới cửa. 3 ngày sau, Dư Tiểu Thảo nhận được thiệp mời của Tả Thiệu Lan bộ lại, tham gia tiệc sinh nhật 13 tuổi của Vu Uyển Tình. Đây cũng là lần đầu tiên Vu Uyển Tình công khai xuất hiện ở Kinh Thành. Khuôn mặt của Vu Uyển Tình qua hơn 3 tháng điều trị công phu, cộng thêm điều dưỡng thân thể đã hoàn toàn khỏi bệnh. Khuôn mặt của tiểu cô nương tròn vo như bánh bao, làn da trắng nõn, đôi mắt cười cong cong khiến người ta rất thích. Yến hội mời các khuê tú, còn các đồng điêu của Vu đại nhân, còn có con gái của mấy nhà thân thiết cùng với bạn thân của Vu Uyển Tình. Tuy Vu đại nhân đã vào kinh nhậm chức hơn 2 năm, nhưng con gái của ông ta vẫn là lần đầu tiên lộ diện ở trường hợp công khai. Rất nhiều người đều tò mò dáng vẻ của Vu cô nương như thế nào. Có phải xấu xí đến không dám gặp người như trong lời đồn không? Luôn có một vài người nhằm chán thế đấy. Thích ở sau lưng kiếm đủ thứ để nhiều chuyện. Vì tiểu thư của nhà Vu Thị Lan luôn cáo ốm, rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Cho nên đã có tin đồn nói dung mạo của nàng ta xấu xí, có thể so với Vô Diệm. Vừa nghe nói lúc tiệc sinh nhật Vu Uyển Tình sẽ xuất hiện trước mặt mọi người, rất nhiều phu nhân khuê tú đều rất tò mò. Cuối cùng nàng ta trông như thế nào? Cho dù quan hệ không thân cũng nhận được tin tức. Đến tặng một phần quà. Vu Thị Lan vô cùng ngạc nhiên vì nhân duyên tốt của mình. Vội vàng bảo hạ nhân chuẩn bị thêm mấy bàn tiệc rượu, tránh để khách đợi lâu. Ngô Quân Linh chính là một trong những vị khách không mời mà đến. Hình như là có quan hệ họ hàng với một bà con xa của nhà Vu Uyển Tình. Có thể làm thân với Thị Lan tam phẩm bộ lại, đương nhiên sẽ có sự trợ giúp rất lớn với việc lên chức của Ngô đại nhân sau này. Vì thế, Ngô đại nhân bèn mạo muội dẫn phu nhân và nữ nhi cùng nhau tới chơi. Trước khi ra ngoài, ông ta đặc biệt cảnh cáo với Giang Mỹ Vân. Nếu lần này lại chọc vào tai họa, sau này bà cứ ăn chay niệm Phật ở Từ Đường luôn đi. Từ sau sự kiện của Dương Quần Vương, Ngô Định Sâm đã bảo Giang Mỹ Vân giao quyền quản gia ra, tạm thời để sủng thiếp sinh con trai cho ông ta quản lý. Lúc nào Giang Mỹ Vân tu tâm dưỡng tính, suy nghĩ thông suốt rồi lại nói đến chuyện sau này. Trong lòng Giang Mỹ Vân vô cùng căm hận, nhưng lại không dám nhảy nhót trước mặt Ngô đại nhân, chỉ có thể không cam lòng giao quyền quản gia ra. Lần này ra ngoài, Ngô Quân Linh cũng dặn dò mẫu thân lần nữa. Đến lúc đó, mẹ cố hết sức nói ít thôi, chỉ cần mỉm cười là được. Lúc không thể làm gì hơn thì nói mấy lời dễ nghe. Chú ý nhìn ánh mắt của con để làm việc. Bây giờ ngay cả con gái bà ta yêu thương nhất cũng không đồng lòng với bà ta. Giang Mỹ Vân tức giận đến không lựa lời mà nói. Con cũng cảm thấy người làm mẹ là ta khiến con mất mặt ư? Con cũng không nghĩ lại xem sao ta không thể thẳng lưng trước mặt cha con. Chính là vì liên tục sinh ra ba cái đồ tốn cơm tốn gạo. Nếu con là con trai, cha con còn có thể đối xử với ta như thế sao? Con có thể có chuyện của tiện nhân kia à? Ngô Quân Linh chịu thua vì sự ngu xuẩn của mẹ rồi. Nàng ta hít một hơi thật sâu. Mẹ, bây giờ nói những chuyện này có tác dụng sao? Dù sao người cũng là chủ mẫu của Ngô gia. Chỉ cần mẹ không phạm sai lầm lần nữa, chắc chắn địa vị chủ mẫu của người sẽ không thay đổi được. Việc khẩn cấp ở trước mắt là thay đổi cái nhìn của cha. Bây giờ không phải lúc để bốc đồng. Giang Mỹ Vân cũng sợ. Sợ mình bị nhốt vào Từ Đường chịu tội. Bà ta biểu môi. Biết rồi. Đến lúc đó mẹ không nói chuyện là được. Quý phủ của Vu Thị Lan đặc biệt chuẩn bị một tiểu viện lịch sự tao nhã để chiêu đãi các tiểu cô nương. Sau khi các khuê tú được mẫu thân dẫn đi bái kiến, lão phu nhân và phu nhân Tạ Thị Lan xong sẽ được dẫn vào trạch viện này. Vì dần dần thân thiết với Dư Tiểu Thảo, Vu Uyển Tình cũng quen Hà Uyển Ngân, tính cách thẳng thắn và Viên Tuyết Diễm nhìn như lạnh lùng nhưng rất dễ ở chung. Còn cả Lý Mộng Như dịu dàng mềm mại, tươi cười ngọt ngào nữa. Mấy người bạn tốt đến khá sớm, đã ngồi ở trên bàn chính uống trà ăn điểm tâm rồi. Trà là trà hoa dưỡng nhan Dư Tiểu Thảo cung cấp. Điểm tâm là bánh ngọt, kiểu Tây do Dư Ký bán, mới bán ra. Trái cây cũng là trái cây tinh phẩm trồng ở sau núi của Hoàng Trang. Mấy tiểu cô nương uống trà hoa hồng thơm ngát, ăn bánh kem su nhân bơ, tán gẫu về những chuyện thú vị xảy ra gần đây. Ngô Quân Linh vừa vào phòng khách đã nhìn thấy Dư Tiểu Thảo mặc kỳ trang xinh đẹp, chải búi tóc nụ hoa đáng yêu. Nàng đang chỉ vào một nĩa nho như mã não tím, bảo mấy chị em tốt nếm thử hương vị. Nàng ta dừng bước, lẳng lặng quan sát Dư Tiểu Thảo, trong lòng tràn đầy không cam tâm. Một quả bí đao, lùng gầy như que củi như thế, dáng vẻ chỉ có thể miễn cưỡng xem là đáng yêu. Có mắt cũng sẽ chọn người xinh đẹp tuyệt mỹ như mình. Biểu ca bị mù rồi sao? Còn bị nha đầu này sử dụng thủ đoạn hút hồn. Sao có thể chỉ nhìn trúng một nha đầu thúi xấu xa, xấu đau xấu đớn như thế chứ? Suy nghĩ của phụ nữ thật sự khiến người ta không thể nắm bắt. Cứ nói Ngô Quân Linh này đi, tận mắt nhìn thấy một mặt điên cuồng của Dương Quận Vương. Trong lòng ngoài sợ hãi, cũng không dám có suy nghĩ khác với hắn. Nhưng đối mặt với người đối diện là người mà đối phương thích, vẫn sẽ ghen tị không dứt. Giống như cứ muốn so cao thấp với Dư Tiểu Thảo, giảm nát đối phương dưới lòng bàn chân thì trong lòng mới vui vẻ vậy. Dư Tiểu Thảo nhận ra ánh mắt của nàng ta, dùng khóa mắt liếc qua nàng ta, trong lòng cười thầm. Thật là ông trời có mắt. Không đợi nàng chủ động ra trận, người nào đó đã đưa đến cửa rồi. Hôm nay đành mượn tiệc sinh nhật của Vũ Tình muội muội, loại trừ triệt để tai họa ngầm cho tên Chu Tuấn Dương kia đi. Dư Tiểu Thảo cúi đầu uống một ngụm trà thơm ngát, lúng đồng tiền nơi khóe miệng như ẩn như hiện. Người thân thiết với nàng mà thấy chắc chắn sẽ biết nhóc con này đã bắt đầu nghĩ chuyện xấu xa rồi. Tiểu Thảo có thể không đếm xỉa tới Ngô Quân Linh, nhưng Tiểu Thảo tin Vu Uyển Tình cũng không thể chậm trễ. Mặc dù chưa từng gặp tỷ tỷ xinh đẹp này, nhưng người đến là khách, Nàng ta vẫn cười tủm tỉm nghênh đón. Ngô Quân Linh giới thiệu thân phận của mình, tặng một phần quà nhỏ được sắp xếp ở bàn tay bên phải bàn chính. Được sắp xếp ở bàn bên tay phải bàn chính. Đa số trên bàn này đều là tiểu thư nhà quan viên chức ngũ phẩm. Phần lớn đều quen nhau, chỉ có Ngô Quân Linh là người lạ. Vừa nghe nàng ta và cô nương nhà quan nhỏ ngũ phẩm. Hơn nữa, phụ thân còn làm việc ở nha môn có đãi ngộ thấp. Các cô nương cùng bàn đưa mắt nhìn nhau, dần dần lạnh nhạt nàng ta. Khuôn mặt đẹp có gì đó đặc biệt chứ. Ở giới thượng lưu trong kinh, chỉ xinh đẹp chẳng có tác dụng gì cả. Chủ yếu là cha có tiền có quyền kìa. Ngô Quân Linh có mắt nhìn, sao có thể không phát hiện mình bị xa lánh. Nàng ta chủ động trò chuyện với các tiểu cô nương cùng bàn mấy lần, đều bị trả lời qua loa hoặc coi thường. Xem ra, nàng ta phải làm chút chuyện gì đó rồi. Nàng ta phát hiện, các tiểu cô nương trái phải hai bàn đều thưởng thức trà thơm, ăn điểm tâm. Trong miệng đều không ngừng tán dương. Các tiểu cô nương còn không ngừng uống trà hoa hồng. Phải biết một tách trà này có giá trị ít nhất mười mấy lượng bạc đấy. Còn có điểm tâm và trái cây nữa. Nghe nói đều do Kim An huyền chủ cung cấp miễn phí. Không ngờ, Vu cô nương lại quen với Kim An huyền chủ. Chắc chắn sau này quý phụ của Vu Thị Lan sẽ không thiếu rau và trái cây tươi ngon để ăn rồi. Còn có loại điểm tâm bơ này nữa, xếp hàng cũng không mưa được đấy. Nghe nói trước kia mặt của Vu cô nương mọc đầy mụn đáng sợ, vừa đỏ vừa sưng, cũng không thể gặp người luôn. Là hoa tượng dung của Kim An huyền chủ khôi phục dung mạo cho nàng ấy đấy. Có người nói tiêu tốn hơn mấy vạn lượng bạc, Vu gia thật sự là có tiền. Nghe mẹ ta nói, lúc Vu phu nhân gả cho Vu Thị Lan, mười dặm hồng trang chỉ ngân phiếu trong cổ hồi môn đã có mấy chục vạn lượng rồi. Vu gia không thiếu bạc, Vu phu nhân chỉ có một đứa con gái bảo bối như thế. Đừng nói mấy vạn lượng, cho dù mười mấy vạn lượng, mấy chục vạn lượng cũng không tiếc. Nếu ta có một người mẹ có tiền như vậy thì tốt rồi. Ta nhìn trúng một bộ chăm sóc trắng da của hoa tượng dung, hơn 1.000 lượng bạc. Quẩn kích mẹ ta rất lâu, bà cũng không nỡ mua cho ta. Các ngươi nhìn Hà cô nương đi. Làn da lúc trước vừa thô vừa đen, bây giờ thì trắng nõn nõn nà. Hiệu quả rất rõ ràng. Nghe nói Hà cô nương là một trong những người có vẻ hồi viên kim cương, số lượng không nhiều đấy. Rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da của nàng ta đều là Kim An huyền chủ tự tay làm, hơn nữa còn không cần một văn tiền. Kim An huyền chủ thật hào phóng. Nếu ta có thể quen nàng thì hay rồi. Nếu có thể làm bạn với Kim An huyền chủ, nhất định là kiếp trước tu hành dữ lắm. Nghe nói Song Xu Kinh Thành và quận chúa Minh Lan được mời đến Hoàng Trang dạo chơi. Các nơi, các ngươi có biết đến vườn trái cây ở sau núi Hoàng Trang chưa? Ôi, ai mà không biết, cây ăn quả của Kim An huyền chủ trồng ra, quả ngon hơn trái cây bình thường gấp trăm gấp vạn lần. Đặc biệt là quả đào mật, vào miệng tan ngay. Nghĩ đến đã chảy nước miếng rồi, đáng tiếc. Hoa quả mỗi ngày đều bán ra với số lượng quá hạn. Hơn nữa, vừa bán đã bị cướp sạch. Nhà của ta khó khăn lắm mới giành được một hộp. 100 lượng bạc một hộp. Bên trong chỉ có 6 quả đào, nhưng hương vị rất ngon. Ta chưa từng ăn trái cây nào ngon như vậy cả. Ngô Quân Linh nghe các khuê tú trên bàn mặt đầy hâm mộ trò chuyện. Như có thể ăn được đào mật là một chuyện hạnh phúc biết bao vậy. Không nhìn được vô cùng tò mò. Không phải chỉ là đào thôi sao? Lúc nàng ta ở Hoài An thường xuyên ăn. Ánh mắt của những khuê tú trong kinh này cũng quá nông cạn rồi. Thổi phồng một loại trái cây như quả đào thành thế này. Hết chương 519. Chương 520, trắc trở. Còn nữa, Kim An huyền chủ trong miệng nàng ta là ai? Không phải nói chuyện có Hoàng Trang đều do nha đầu dưới tiểu thảo kia quản lý sao? Chẳng lẽ nàng ta cho Kim An huyền chủ mượn sau núi để trồng cây ăn quả? Cái kia vị tỷ tỷ này làm phiền một chút. Muội muội rất ngưỡng mộ Kim An huyền chủ mà tỷ nói tới. Không biết Kim An huyền chủ là ai? Hôm nay có ngồi ở đây hay không? Ngô Quân Linh yên lặng lắng nghe một lát, cuối cùng tìm được cơ hội mở miệng hỏi. Vì khuê tú kia là con gái của thiếu chim sự tứ phẩm, nghe vậy khinh thường liếc mắt nàng ta một cái, cười lạnh nói. Kim An huyền chủ mà ngươi cũng không biết, mới đến hay sao? Ngô Quân Linh chưa từng bị đối xử như thế này, nhưng cả bàn này nàng ta xuất thân thấp nhất, chỉ có thể âm thầm nghiến răng, ý cười trên mặt vẫn không nhạt đi. Tỷ tỷ nhìn rõ mọi việc, tiểu muội đến kinh chỉ mới mấy tháng, nhiều người nhiều việc vẫn chưa hiểu rõ. Khó trách. Vẻ mặt con gái thiếu chim sự như ban ơn, nhẹ nhàng chỉ bên bàn chính. Nhìn thấy không, người mặc kỳ trang màu hồng nhạt là Kim An huyền chủ, hoàng thượng đích thân phong tước đấy. Sau đó bỏ qua Ngô Quân Linh đang dậy sóng trong lòng, tiếp tục nói đến chủ đề khi nãy với mấy tiểu tỷ muội. Quả mận được đưa ra thị trường mấy ngày trước, các người nếm thử chưa? Trước kia ta không thích ăn mận nhất, luôn cảm thấy cổ họng có hương vị chua chết. Nhưng cây mận ở trên núi Hoàng Trang ngọt ngọt giòn giòn, một chút vị chua cũng không có. Ta ăn liền cả 3-4 quả, đáng tiếc rất khó mua được, ăn một chút cũng không đã nghiền. Một khuê tú khác tiếp lời, còn không phải sao, nếu ban đầu khi Kim An huyền chủ bị xa lánh trong hội đấu hoa, ta có thể dẫn đầu đi ra thân thiện giải vây cho nàng. Có phải đại biểu người người bên cạnh nàng bây giờ sẽ quét thêm một người là ta không? Đừng có nằm mơ, người cũng không xem thử người ngồi bên cạnh Kim An huyền chủ có thân phận gì. Đó đều là tiểu thư nhà quan lớn nhất phẩm. Chúng ta thế này, người ta còn gai mắt ấy. Khuê tú giọng điệu ghen tị này phát hiện, sau khi mình nói ra câu này xong, trên bàn ngoài cô gái quay mùa kia, những tỷ muội khác đều trừng mắt lớn ngạc nhiên nhìn nàng ta. Hay tiểu tỷ muội ở bên cạnh còn dời ghế đi, tỏ vẻ không quen nàng ta. Đợi nàng ta kịp thời phản ứng mình nói cái gì, vội vàng hoảng hốt giải thích. Ta không có ý đó, ý của ta là Kim An huyền chủ là huyền chủ mà hoàng thượng đích thân phong tước. Tài hoa hơn người, vật hợp theo loài. Người có thể làm bạn với nàng cũng chỉ có tiểu thư nhà quan lớn nhất phẩm hoàng thân quốc thích mà thôi. Khi nãy ta cũng không có ý ám chỉ thế lực của nàng ta. Lúc nói xong câu cuối cùng, giọng nói của nàng ta gần như đã nghẹn ngào, vả mặt sợ đến tái mét. Các tiểu cô nương khác có người dở vờ cúi đầu uống nước, có người lấy một quả nho ngọt ngào bỏ vào trong miệng, có người nhìn ra ngoài cửa sổ giống như đang thưởng thức cảnh đẹp trong trạch viện. Không có ai chịu đáp lời nàng ta, sợ bị người nào đó hiểu lầm cùng một nhóm người với nàng ta. Trong hội hoa năm ngoái, Lý Mỹ Nhu từng gây chuyện với Dư cô nương, bây giờ không biết đang ngây ngốc ở đâu rồi nữa. Còn có dáng vẻ thê thảm chật vật của Lý Gia lúc trước. Chúng khuê tú run rẩy ở trong lòng, trong khoảng thời gian ngắn, trên bàn vô cùng yên tĩnh. Dư Tiểu Thảo bọn họ hoàn toàn không chú ý tới tình hình bên này. Hà Uyển Ngân đang tràn đầy hứng thú, bàn tính chuyện đến Hoàng Trang hái nho nữa. Lần trước vừa ăn vừa hái ở sau núi Hoàng Trang, trái cây mang về nhà ăn không hết, cầm đi tặng người ta cũng có thể diện. Quả nho Dư Tiểu Thảo mang tới ngọt y như mật, đến lúc đó nhất định phải hái nhiều một chút. Vu Uyển Tình ở một bên hâm mộ lắng nghe, trong mắt lộ ra vẻ khát vọng. Đến lúc Dư Tiểu Thảo đảm bảo sẽ đưa thiệp mời cho nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm. Dư tỷ tỷ đối xử với nàng ta không tệ, chẳng những trị khỏi mạch của nàng ta, đồ ăn ngon, chuyện vui chơi cũng chưa từng quên nàng ta. Cuối cùng, Vu Uyển Tình làm chủ nhân, dưới sự nhắc nhở của nhà hoàng mới phát hiện bầu không khí ở bàn bên kia không đúng, vội vàng đi tới. Ngọt ngào cười nói, các vị tỷ tỷ, lần đầu tiểu muội chào hỏi nhiều khách như vậy, nếu có chỗ tiếp đãi không chu đáo, thì xin mọi người bao dung cho. Tình biểu muội, ta vừa mới chọc phải đại họa rồi, làm sao đây, hu hu hu. Khuê tú nhận ra mình nói bậy là bà con xa của Vu Uyển Tình. Nàng ta đang vô cùng sợ hãi, nhìn thấy Vu Uyển Tình giống như gặp được cứu tinh. Vu Uyển Tình nhìn các tỷ muội vốn có quan hệ không tệ với biểu muội ở xung quanh, lúc này đều có dáng vẻ không liên quan, trong lòng rất ngạc nhiên. Nàng ta nhẹ giọng an ủi, hình biểu tỷ, thánh nhân đã nói, người chứ đâu phải thánh hiền, ai mà không có lỗi, nhưng có lỗi mà biết sửa đổi thì cái thiện chẳng lớn lắm hay sao? Mắc sai lầm cũng chẳng không có gì đáng sợ, chỉ cần tỷ thật lòng thừa nhận sai lầm, dũng cảm sửa sai, tin rằng mọi người đều sẽ rộng lượng tha thứ cho tỷ. Vậy muội có thể đến nói tiếng xin lỗi với Kim An huyền chủ cùng ta không? Đinh Nhã Hình sợ hãi, liếc mắt nhìn thoáng qua bóng dáng trên bên bàn chính. Đáng thương nhìn Vu Uyển Tình. Dư tỷ tỷ. Hình biểu tỷ nói gây họa là đã đắc tội Dư tỷ tỷ à? Không đúng. Từ sau khi đi vào, hai người cũng chưa từng trò chuyện với nhau mà. Chẳng là lúc trước biểu tỷ làm chuyện gì đó có lỗi với Dư tỷ tỷ. Lúc này, Ngô Quân Linh lên tiếng. Đinh cô nương đừng lo lắng. Tiểu Thảo muội muội không phải người lòng dạ hẹp hòi như vậy đâu. Chắc chắn nàng sẽ không trách tội ngươi. Tuy không hiểu vì sao, đánh giá và địa vị của nha đầu Dư Tiểu Thảo kia trong lòng các khuê tú lại cao như thế. Nhưng xem ra nàng phải nhanh chóng hòa nhập vào giới mê quý nữ ở trong kinh. Cũng phải làm thân với nha đầu kia. Không biết trải qua chuyện của biểu ca lần trước, trong lòng nàng có thể còn khúc mắc với mình không nữa. Khuê tú ngồi cùng bàn nghe nàng ta không biết lượng sức gọi Kim An huyền chủ là Tiểu Thảo muội muội, không hẹn mà cũng biểu môi trong lòng. Một đứa con gái của Lan Trung ngũ phẩm nhỏ nhỏ lại còn nói khoét mà không biết ngượng như vậy, làm như mình thân thiết hiểu rõ Kim An huyền chủ lắm ấy. Đinh Nhã Hình đã đi vào ngõ cục, bắt lấy tay của Ngô Quân Linh hỏi, vị tỷ tỷ này rất thân với Kim An huyền chủ sao? Tỷ có thể nói tốt mấy câu trước mặt huyền chủ giúp ta không? Ngô Quân Linh cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ tay nàng ta. Mặc dù ta chỉ gặp nàng có một lần, nhưng nàng rất thân thiết với dì và biểu ca của ta. Chắc chắn có thể nói mấy câu trước mặt nàng. Đinh Nhã Hình này cũng không có đầu óc. Biểu muội ở bên cạnh không cầu xin, lại đi cầu xin một Ngô Quân Linh. Không tính là thân thiết, thật là ngốc. Nàng ta hy vọng hỏi, Ngô tỷ tỷ, có tiện tiết lộ gì và biểu ca của tỷ là Tĩnh Vương Phi là tỷ tỷ ruột của mẫu thân ta, Dương Quận Vương chính là biểu ca của ta. Nói xong còn chớp mắt mấy cái với các khuê tú khác trên bàn, nở nụ cười mập mờ. Xì. Nàng vừa dứt lời, một giọng nói vang lên ở phía sau nàng ta. Đầu tiên đừng nói biểu ca, kêu biểu ca thân thiết như vậy. Ngươi từng hỏi ý kiến Dương Quận Vương chưa? Hắn có bằng lòng nhận biểu muội là ngươi không? Kim An huyền chủ, Kim An huyền chủ. Khuê tú trên bàn đều lễ phép đứng lên, chào hỏi phía giọng nói vang lên. Ngô Quân Linh nghe vậy, nụ cười cứng lại ở trên mặt. Nàng ta không ngờ, Dư Tiểu Thảo nhìn qua dịu dàng yếu ớt, lại không nể mặt mình như vậy, làm nàng ta mất mặt ngay tại chỗ. Ngô Quân Linh cũng đứng dậy theo mọi người, xoay người nhìn về phía Dư Tiểu Thảo, cười gượng nói. Tiểu Thảo muội muội, dù sao ta và Dương biểu ca cũng là người thân bên nhà ngoại, cho dù hắn có nhận hay không, vẫn có liên hệ tình thân mà. Ồ, phải không? Dư Tiểu Thảo không ưa dáng vẻ làm bộ làm tịch của Ngô Uyển Linh. Đàn ông không cướp được thì đổi thành cách làm thân tìm lợi ích. Ngươi cho rằng mình là ai? Nhưng mà hai ngày trước, ta nghe Chu Tú Dương chính miệng bảo Ngô đại nhân quản lý hai mẹ con các ngươi. Đừng xuất hiện ở trước mặt hắn, nếu không... Hắn không thể bảo đảm sẽ không làm các ngươi bị thương. Dư Tiểu Thảo nhìn sắc mặt Ngô Quân Linh thay đổi liên tục, làm ra vẻ mặt vô tội. Những chuyện nàng nói đều là sự thật, không hề thêm mắm thêm muối. Nghe vào ở trong tay người khác đã biến thành hai mẹ con Ngô gia đắc tội Dương Quận Vương. Dương Quận Vương chỉ hận không thể lập tức xử lý bọn họ. Tiểu Thảo muội muội, ta... Ngô Quân Linh nhớ tới cảnh biểu ca nội điên, trong lòng mãnh liệt run rẩy, sắc mặt trở nên rất khó coi. Không ngờ Dư Tiểu Thảo này nhìn lương thiện, bên trong lại là một người độc ác. Dưới trường hợp như vậy, nhưng không giữ cho nàng ta chút thể diện nào. Ngươi là ai mà bảo lão nương giữ thể diện cho ngươi? Ngươi còn chưa xứng đâu. Nếu Dư Tiểu Thảo biết trong lòng nàng ta nghĩ gì, chắc chắn sẽ khinh bỉ nàng ta. Chủ nhân, hơi thở tà ác trên người nàng ta tản ra từ ngọc bội bình an ở trước ngực. Chắc chắn cái ngọc bội bình an đó là tà thuật. Bản thần thạch sẽ có thể phá hủy phù phép trên người nàng ta. Đúng lúc này, giọng nói của Tiểu Bổ Thiên Thạch vang lên trong đầu nàng. Dư Tiểu Thảo không đợi Ngô Quân Linh nói ra lời ngụy biện, đã dùng tay chặt lời tiếp theo của nàng ta muốn nói. Ngô cô nương, hai chúng ta không thân thiết như vậy, cho nên xưng hô Tiểu Thảo muội muội, bản cô nương không muốn nghe thấy lần thứ hai từ trong miệng của ngươi. Còn nữa, chuyện giữa ngươi và Chu Tuấn Dương, bản cô nương sẽ không quan tâm, cũng lời quan tâm. về phần hai người chúng ta. Người không chung đường, không thể nói chuyện, chỉ coi như có thể quen biết là đủ rồi. Sau khi có được câu trả lời xong rồi từ chỗ tiểu bộ thiên thịt, nàng không cho Ngô Quân Linh có bất cứ cơ hội nói chuyện nào. Vãn Tình muội muội, phòng rửa tay ở đâu? Ta muốn đi rửa tay. Bàn tay vốn rất sạch sẽ, chạm vào miệng người nào đó không biết đã dính bao nhiêu thứ bẩn nữa, phải dùng xà phòng thơm rửa sạch sẽ mới được. Kim An huyền chủ xin dừng bước. Cuối cùng, sau khi Đinh Nhã Hinh chuẩn bị tâm lý vô số lần cũng lên tiếng rồi, nàng ta nghiêm túc thi lễ, vô cùng chân thành nói: khi nãy ta nhanh miệng, đã nói câu người chỉ qua lại với tiểu thư của quan lớn nhất phẩm. Ta thừa nhận là mình ghen tị, cũng thừa nhận sai lầm của mình, cho nên thật lòng xin lỗi người. So với chuyện bị truyền đi qua miệng của người khác không biết biến thành cái gì, rồi rơi vào tay của Kim An huyền chủ, không bằng tự mình nói rõ mọi chuyện, không thể không nói. Người nhát gan cũng có chỗ tốt của người nhát gan, ít nhất sẽ không gây đại họa. Dư Tiểu Thảo bình tĩnh nhìn nàng ta, cười như không cười chậm rãi nói: lời xin lỗi của người ta nhận, nhưng mà vẫn phải khuyên ngươi một câu. Mọi chuyện nghĩ kỹ trước khi làm, đừng bị xúc động điều khiển. Cũng không phải tất cả sai lầm đều có thể đền bù và nhận được tha thứ đâu. Nói xong, cũng không thèm nhìn Ngô Quân Linh thêm lần nữa, cùng đến phòng rửa mặt với nha hoàn thiếp thân của Vu Uyển Tình. Hết chương 520.